Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, công thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức trong ban chức sự trường hạ cũng như toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể chư tôn đức ban chức sự và toàn thể đại chúng 3 tháng an cư đạt được thành tựu giới định tệ để đem lại hiệu quả tốt nhất trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì theo cái lịch thì mời tôi mỗi nửa tháng về chia sẻ với chư tăng trường hạ một lần, nhưng mà công việc Phật sự thì trong mùa an cư kiết hạ rất là nhiều, vì vậy tôi chỉ nhận với ban tổ chức là mỗi tháng tôi về thăm là trường hạ một lần. Thì những cái vấn đề mà Phật pháp thì những gì mà tôi thấy cần thiết nhất, cốt lõi nhất để chia sẻ được với quý thầy trong 3 tháng an cư, những cái đó để chúng ta lấy đó làm một chút bổ sung cho hành trang cho chúng ta trên lộ trình chúng ta tu học. Thì hôm nay tôi thấy cái bài kinh này thì tôi học từ rất lâu, nhưng hôm nay có cơ hội để về chia sẻ với quý thầy một cái bản kinh mà tôi phát cho tất cả quý thầy cầm trong tay. Đó là bài kinh khúc gỗ, kinh số 5 của tập thứ 4 của Tương Ưng Bộ Kinh. Tôi thấy nội dung của bài kinh này rất là hay và cần phải chia sẻ với chúng ta trong thực tế để quý thầy cần vận dụng tu học. Dĩ nhiên là trong quá trình tu học là quý thầy đã tu học với rất nhiều các vị tôn túc hòa thượng, đã đem cho quý thầy nhiều kiến thức. Nhưng mà cái này giống như một lời nhắc lại của tôi, như là những người cùng đồng hành trên đường tu học của chúng ta. Chúng ta biết Tương Ưng Bộ Kinh là một trong năm bộ kinh Nikaya, là những cái nền tảng kinh căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy và đồng thời những giáo lý cốt tủy được nằm trong năm bộ Nikaya này. Năm bộ Nikaya gồm có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì trong đây Tương Ưng Bộ Kinh là một trong những cái bài kinh được chắt lọc lại, mang tính cách có những cái hệ thống với nhau. Những bài kinh ngắn, những bài kinh có những pháp số, những ý nghĩa về Phật học tương đồng với nhau, người ta liệt vào trong cái này thì gọi là Tương Ưng Bộ Kinh. Tức là nội dung của kinh này, kinh kia nó có cái nội dung nó gần giống với nhau, nhưng mà nó không dài như là Trường Bộ hay là Trung Bộ. Phần lớn Tương Ưng Bộ Kinh là những đoạn kinh ngắn như thế này, những thí dụ ngắn như thế này. Và trong đây rất là nhiều thí dụ nếu chúng ta đọc về trong Tương Ưng Bộ Kinh. Sự thật với các vị về nội dung và ý nghĩa hay là tư tưởng của Tương Ưng Bộ Kinh thì nó cũng trùng hợp với những ý nghĩa tư tưởng của những bộ kinh khác. Bởi vì đây là do quá trình biên tập kinh điển đã tập hợp lại thành từng chủng loại để hệ thống hóa lại thành năm bộ kinh căn bản là như vậy. Nhưng mà tư tưởng của Phật giáo nó nằm bàn bạc trong tất cả các bộ kinh này. Chẳng qua Trường Bộ Kinh là những kinh quá dài cho nên liệt vào thành Trường Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh là những kinh ngắn hơn một chút xíu, tương đối thì tập hợp lại thành gọi là Trung Bộ Kinh. Thì bên hệ thống của Nguyên Thủy Phật Giáo là kinh này được biên tập từ Pali Tạng, tức là ngôn ngữ Pali, như một ngôn ngữ thánh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta có bốn bộ A Hàm để tương đương với năm bộ Nikaya, đó là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Không có Tiểu A Hàm, có nghĩa là không có bộ kinh tương đương với Tiểu Bộ Kinh, nhưng mà Tạp A Hàm tương đương với Tương Ưng Bộ Kinh này. Tương Ưng Bộ Kinh và Tạp A Hàm tương đối với nhau, nhưng A Hàm là hệ thống của Nhất Thiết Khủ Bộ Savatthibhada đó. Tức là hệ thống này đã tự biên tập lại mình những bản kinh riêng, cũng dựa trên nền tảng của năm bộ Nikaya này, nhưng sử dụng văn tự là theo Sanskrit. Vì vậy giữa Sanskrit và Pali đều là những cổ ngữ của Ấn Độ, nhưng có cái hướng để độc lập về quan điểm của mình hay là của bộ phái của mình, cho nên Nhất Thiết Khủ Bộ đã lập lại thành bốn bộ A Hàm. Dĩ nhiên trên căn bản chúng ta học về Nikaya này thì đó là những cái bài kinh mà chúng ta thấy nó rất gần gũi với chúng ta. Chúng ta học về văn bản Đại Thừa thì chúng ta thấy là nó siêu việt quá, tức là ẩn dụ hoặc là những cái gì đó quá dụ, tất cả mọi thứ làm cho chúng ta khó hình dung. Nhưng mà chúng ta học những cái bài kinh, nhất là cái hệ của tư tưởng Nguyên Thủy hay là các bản kinh như thế này, chúng ta thấy nó rất gần gũi với chúng ta. Đây là bài kinh mà tôi được trích trong Tương Ưng Bộ Kinh, là kinh khúc gỗ số 5. Và chúng ta được biết rằng Tương Ưng Bộ Kinh nó bao gồm 7.762 bài, có độ dài ngắn khác nhau, và chia thành tổng cộng đó là thành 5 thiên. Thiên là thiên kệ, thiên nhân duyên, thiên quẩn, thiên sáu xứ và thiên đại phẩm. Thì ở đây chúng ta học trong tập thứ 4, thì cái bài kinh này đó được trích cho chúng ta một đoạn để chúng ta đọc thấy. Dĩ nhiên là nó còn một phần còn lại, nhưng tôi thấy nó cũng là lặp lại thôi, thành ra không cần thiết cho tất cả quý thầy. Thì trong nội dung kinh này chúng ta tìm hiểu để chúng ta thấy rằng là trong các cái bài ngày xưa Đức Phật giảng cho các thánh đệ tử hay là những đệ tử đương thời, nó gần gũi, hay là những cái đó nó có tính cách là giáo hóa chúng ta, không có tính cách trừu tượng. Và tôi thấy cái bài kinh này nó như là trong 12 phần giáo của Đức Phật, bài kinh khúc gỗ này nó mang tính cách giống như một thí dụ. Trong 12 phần giáo là trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên, giữ tự thiết á. Thì cái này như tinh cô khởi, mượn hình ảnh của một khúc gỗ trôi sông mà Đức Phật có một bài pháp để giáo hóa các hàng đệ tử của mình. Thì trong nội dung của bài kinh này thì Đức Phật, một thời Đức Phật ở tại Kosambi, trên bờ sông Ganga, tức là sông Hằng. Đức Thế Tôn thấy một khúc gỗ trôi theo dòng nước sông Hằng, thấy vậy liền gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông có thấy khúc gỗ to lớn này đang trôi theo dòng nước sông Hằng không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào vòng xoáy nước, không bị mục bên trong, như vậy này các tỳ kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. Cũng vậy này các tỳ kheo, nếu các ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong, như vậy này các tỳ kheo, các ông sẽ hướng về Niết Bàn, sẽ xuôi theo Niết Bàn. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, chánh kiến hướng về Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nghiêng nhập vào Niết Bàn. Và Đức Phật mới giải thích, đây là một thí dụ đưa ra thôi, sau đó Đức Phật mới giải thích. Khi được nghe nói như vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì, bờ bên kia là gì, thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi, thế nào là bị loài người nhặt lấy, thế nào là bị phi nhân nhặt lấy, thế nào là bị mắc vào xoáy nước, thế nào là bị mục ruộng bên trong. Bờ bên này, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Bờ bên kia, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Bị chìm giữa dòng, này tỳ kheo, đồng nghĩa với hỷ tham. Bị mắc cạn trên miếng đất nổi, này tỳ kheo, đồng nghĩa với ngã mạn. Và này tỳ kheo, thế nào là bị loài người nhặt lấy? Ở đây tỳ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ, đây gọi là tỳ kheo bị loài người nhặt lấy. Và thế nào này tỳ kheo là bị phi nhân nhặt lấy? Ở đây tỳ kheo sống phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với một hạng chư thiên, mong rằng với giới luật này, với cấm giới này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành thiên nhân hay một loài chư thiên. Đây này tỳ kheo được gọi là phi nhân nhặt lấy. Bị mắc vào nước xoáy, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm dục công đức. Và này tỳ kheo, thế nào là mục nát bên trong? Ở đây này tỳ kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp bất tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những người hành động che đậy, không phải sa môn nhưng hiện tướng sa môn, không phải phạm hạnh nhưng hiện tướng phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, và là một đống rác bẩn, này tỳ kheo được gọi là mục nát bên trong. Xin thưa quý thầy, chúng ta đọc qua cái bài kinh này nó rất ngắn, nhưng mà nó cho chúng ta một cái ý tưởng tu học rất là tuyệt vời. Phần lớn trong quá trình con người chúng ta là những người tu, là những người xuất gia. Chúng ta có chí cầu xuất gia, nhưng mà sau khi chúng ta là tu sĩ, chúng ta lại mất phương hướng trên đời sống tu học của mình. Do một phần chúng ta không có điều kiện được dìu dắt từ ban đầu trong một môi trường tu học đúng nghĩa. Do một phần trong quá trình sau này khi vào đi tu học, những công việc mà nó lệch hướng với cái mục đích chính của người tu, làm chúng ta trở nên chúng ta không biết cái lối để mà vào trong Phật pháp. Vì vậy có những khi chúng ta xuất gia rất lâu nhưng mà chúng ta không an lạc, chúng ta không cũng không thể hiện được quy cách và tư cách hay là oai nghi của một người tu đúng nghĩa. Nó xuất phát từ chỗ là chúng ta ít bao giờ có cái lối để nhận ra được mình, để kiểm soát chính mình. Vì vậy cái tâm tu thì có, tức là hạt giống bồ đề chúng ta có, cái ước nguyện tu tập của chúng ta có, nhưng mà khi cái duyên để giúp cho chúng ta thành tựu cái ước nguyện đó, nó là một vấn đề khác. Cái hạt giống của những con người xuất gia chúng ta là có, dĩ nhiên khi trở thành một tu sĩ là ít nhiều chúng ta cũng có nhân duyên Phật pháp mà. Chư tổ đã từng dạy là mạc vị xuất gia dông dĩ đó, gia do lịch kiếp chủng bồ đề là chỗ này. Chớ bảo xuất gia đó là việc dễ, mà nhờ nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng hạt giống bồ đề mà chúng ta mới có cơ hội để trở thành một thích tử sa môn như thế này. Nhưng mà nói khi chúng ta trở thành một thích tử sa môn, nhưng mà để làm gì? Đây là một vấn đề quan trọng. Không phải để chúng ta cạo cái đầu hay là chúng ta mặc cái áo như thế này là xong cái nghĩa vụ tu hành. Như vậy để trở thành một người tu sĩ, để bước vào đây để vì chén cơm manh áo, hay là chỉ qua ngày đoạn tháng bằng những ngày tháng xuông, không có ý nghĩa vì dễ về đời sống của một tu sĩ cả. Sự xuất gia như vậy tầm thường và thấp kém. Lý tưởng của một người xuất gia chúng ta không đơn giản như vậy. Ngày đầu tiên chúng ta bước chân vô chùa, chúng ta được thầy thế độ chúng ta khi cạo tóc chúng ta cái ngày xuất gia. Quý thầy chúng ta đọc cái bài kệ rất là mãnh liệt: thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xã tục thú lê hoàng, công đức nang tư nghì là chỗ này. Lành thay tất cả các trang nam tử, những người mà trượng phu, năng liễu thế vô thường là chính mình hay nhận ra giác ngộ được tính chất vô thường của tất cả các pháp. Xã tục thú lê hoàng là bỏ tất cả những nhu cầu vật dục, tất cả những cái gì của thế gian, hướng về con đường niết bàn. Công đức nang tư nghì, hành động đó, đó với tâm nguyện đó, với chí quyết đó, đó là công đức không thể nghĩ lường, tức là một công đức rất lớn. Một con người tu tập để giác ngộ, để thành Phật mà công đức không lớn sao được. Nhưng mà trái lại, nếu chúng ta có hạt giống lành đi tu đó, nhưng mà cái duyên để trở nên mà lập chí nguyện để trở thành một con đường tu hành cho đến nơi đến chốn, hoặc đạt được mục đích niết bàn như lời Đức Phật dạy trong bản kinh này là chuyện không dễ. Cho nên hình ảnh tu sĩ ở đây được Đức Phật ẩn dụ quá hay là thí dụ quá qua cái hình ảnh của một khúc gỗ. Khúc gỗ ở đây được ví dụ cho tất cả những hàng tỳ kheo, những người xuất gia của chúng ta. Thì trong bài kinh này, Đức Phật nhìn trên dòng sông Hằng, Đức Phật thấy một khúc gỗ trôi. Và Đức Phật nhìn như vậy, Đức Phật nói thật như vậy: ta quyết định là khúc gỗ này nó sẽ trôi ra biển, với điều kiện rồi Đức Phật mới nêu đây, với điều kiện không tấp bờ bên này, không tấp bờ bên kia, không bị nước xoáy, không bị tấp lên cồn đảo, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị người vớt lấy, không bị mục ruộng bên trong, thì chắc chắn rằng cái khúc gỗ này sẽ trôi ra tới biển. Điều đó chân lý, đúng là như vậy. Với một hình ảnh thực tế đó là như vậy. Đúng rồi, khúc gỗ này nếu không cái vậy, không vậy, không vậy, nó không tấp bờ này, không tấp bờ kia, không tấp cồn đảo, không mục ruộng bên trong, không bị người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, thì dĩ nhiên nó trôi ra biển là chuyện đương nhiên. Thì cũng vậy, Đức Phật mới nói là tất cả các thầy tỳ kheo, Đức Phật sẽ tin chắc rằng quý thầy sẽ tu đạt đến niết bàn với điều kiện. Và Đức Phật nói như thế này: điều kiện là bờ bên này, Đức Phật là đồng nghĩa với sáu nội xứ, bờ bên kia là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần nó là như vậy. Chúng ta bây giờ tự ví dụ mình như là một khúc gỗ đang trôi trên dòng sanh tử. Nếu để vượt qua được dòng sanh tử này, chúng ta phải làm gì? Một người tu sĩ phải vượt qua sóng sanh tử, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ chúng ta có thấy rằng qua 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta ứng dụng tu hành, chúng ta có thấy mình vượt qua được sanh tử chưa? Có thấy tự tại được với sanh tử chưa? Ví dụ bây giờ tôi thì tôi lãnh đạo trên trường hạ, trên tu viện Tường Vân. Thì vừa rồi có một vị thầy này là cũng tỳ kheo đó, nghe em của bà ngoại mất thì vừa nghe em của bà ngoại mất khóc bù lu bù la như một đứa trẻ con chạy vô sinh. Tôi để đi về mà xin nói không tròn câu, khóc bù lu bù la, ra nói ứ á, tôi cũng không nghe được cái gì. Tôi nghe tự ba mất đó. Thì tôi nghe nữa, nếu mà ba mất thì cũng có thể dễ thông cảm được, nhưng mà cái này nghe kỹ là em của bà mất thì dĩ nhiên trên nguyên tắc thì nếu có những nhu cầu chính đáng tôi cũng chấp nhận cho ra đi. Nhưng mà tôi nhìn thấy hình ảnh đó tự nhiên tôi không có hài lòng lắm. Một thầy tỳ kheo có sự tu học, sanh tử là chuyện đương nhiên, mối quan hệ với gia đình, bà con thân thuộc đó là chuyện đương nhiên, tôi không cản. Nhưng mà ví dụ như ba mẹ là những cái quá gần gũi, hoặc những người quá ân tình lớn với mình trong cuộc đời, còn cái tất cả mọi thứ mình cũng không vui gì với cái chết của người khác, nhưng mình cũng có những cảm xúc điện đương nhiên, nhưng ở mức độ biểu hiện quá ư là trần tục. Cái đó nó không hay tí nào. Cái này là cái rất là thực của con người của mình. Như vậy qua quá trình tu học, sự giác ngộ của mình, tất cả mọi thứ như thế nào? Tôi không bảo quý thầy giác ngộ liễu sanh thoát tử như là một bậc A-la-hán, chúng ta chưa có khả năng đó. Nhưng ít nhất chúng ta phải nhìn thấy rất rõ quy luật trong cuộc đời. Sanh già bệnh chết là một nguyên tắc, không có cách khác. Con người xuất gia tu học để yêu thương một người thân bằng quyến thuộc thì phải làm gì, chứ không phải là khóc bù lu bù la để giải quyết được tất cả các vấn đề. Giải quyết sanh tử tội phước không bằng những cái sự bi lụy đó. Nhưng mà đôi khi hằng ngày chúng ta chưa trầm mình quán chiếu được điều này, cho nên điều bất ngờ xảy ra chúng ta không có cái hướng để cho mình nhận thức được. Vì vậy nếu không khéo một nhà tu và một người khác giống nhau ở một bản chất của tâm hồn, khác nhau ở chỗ là hình thức của một người đầu tròn áo vuông mặc y vàng như thế này, như vậy hơi đáng tiếc một chút. Tôi thấy bây giờ những cư sĩ là Phật tử, nhưng mà họ vẫn nhận chân được giáo lý của Đức Phật, họ vẫn có thể điềm nhiên trước sanh tử, và thậm chí mọi biến cố họ có thể tỉnh táo để giải quyết vấn đề trong chánh niệm. Như vậy thì về vấn đề là tu học, giáo pháp của Đức Phật nó không lệ thuộc vào hình thức của một tu sĩ hay là một cư sĩ. Quan trọng nhất, một con người nào đã ứng dụng triệt để lời của Đức Phật thì nó sẽ đem đến sự giác ngộ. Nhưng cái lợi thế của tu sĩ là ở chỗ nào? Chúng ta là một tu sĩ cho nên chúng ta hạn chế được rất nhiều những cái duyên ràng buộc. Chén cơm manh áo khỏi phải lo, khỏi lo vợ, lo chồng, lo con, lo gia duyên, lo nhà cửa, lo cái gì cái. Chúng ta chỉ còn một bề lo cho đạo pháp thôi. Như vậy nếu chúng ta hạn chế tất cả những cái gia duyên ràng buộc đó mà chúng ta tu tập không đạt được cái mục đích như mong muốn của chúng ta từ thời ban đầu, thì chúng ta xem lại cái vấn đề tu tập của chính mình. Không phải là vào chùa ở 5 năm, 10 năm, có nghĩa là so sánh cái năm tháng ở chùa với nhau là ai ở lâu hơn. Cái ở lâu ở mau không quan trọng, tu nhất kiếp ngộ, ngộ nhất thời. Một đời ở chùa mà sự vận dụng tu tập không đạt đến nơi đến chốn, hay là không có cái chỗ vào, hay là cái chỗ mà giác ngộ, hay là chỗ không được làm lợi ích lớn, thì cũng không bằng những người mới vô một thời gian ngắn mà họ đã làm được lợi ích lớn và tu tập có sự giác ngộ. Chúng ta thấy ở tại pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn, tất cả những vị thầy xuất gia trước Tổ Huệ Năng rất lâu nhưng mà sao không được truyền y pháp. Vậy mà Huệ Năng là một người cư sĩ bình thường, mới bước vào trong đó 8 tháng sau đã được truyền y bát rồi. Như vậy chúng ta thấy cái chỗ nào? Quan trọng ở chỗ dụng công tu tập của tất cả chúng ta. Như vậy nếu chúng ta là một thầy tu mà chúng ta cứ ngày qua buổi như vậy, quá uổng. Uổng thật lòng là uổng. Chúng ta không chiến thắng được sự lười biếng của chính mình, chúng ta không có chiến thắng được sự nạnh hẹ của chính mình, chúng ta không chiến thắng được những cái chất là tầm thường của con người mình, thì bản lĩnh rất là kém. Bản lĩnh rất là kém. Vì vậy cho nên một nhà tu cần phải quán chiếu với chính bản thân mình. Lời Đức Phật dạy đây là bờ bên này đồng nghĩa với sáu nội xứ, tức là sáu giác quan của chúng ta. Sáu nội xứ là sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và sáu ngoại xứ là sáu đối tượng gọi là sáu trần. Thì ở đây nếu chúng ta không dính mắc vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và đối với đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, Chúng ta không có những cái dính mắc ở sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này. Đó là chúng ta vượt qua được cái đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta. Như vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta là một con người tu tập phải biết hộ trì tất cả các căn. Đây là qua quá trình chúng ta thực tập giới, nó đem đến chúng ta cái này. Và để điều phục được ý căn, chúng ta thực tập về định, chúng ta sẽ điều phục được cái này. Chúng ta thấy trên nền tảng của Phật giáo là giới định tuệ là nền tảng căn bản của Phật giáo, không có cách khác. Một người được hộ trì các căn không ngoài cái tính cách giữ giới của chúng ta, oai nghi của chúng ta. Giữ giới, giữ oai nghi là cách tốt nhất để phòng hộ các căn môn của chúng ta. Vì vậy cũng trong kinh Tương Ưng này, Đức Phật có kể câu chuyện, Đức Phật kể câu chuyện một con rùa. Đức Phật nói một con rùa đang đi trên cái đoạn đường, thì một con giả can đang đói. Khi con giả can đang đói, nó nhìn thấy con rùa bò như vậy, trong lòng nó nghĩ rằng là nó sẽ ăn thịt con rùa này. Nhưng mà không ngờ khi mà nó chạy đến nơi đó thì con rùa nó có cái lợi thế là cái gì? Nó được cái mai, cái vỏ của nó đó rất là cứng. Vì vậy thay vì nó chạy đến nó tính ăn, nó chạy đến các cái chân cẳng của con rùa nó rút vào, và cả cái đầu của con rùa thì cũng thụt vào bên trong. Và con giả can mới suy nghĩ như thế này là bất cứ một căn môn nào của con rùa này mà nó ló ra, nó sẽ nhai nát cái căn môn đó. Nhưng mà nó đợi hoài con rùa nó không ló ra. Cuối cùng cái cơn đói của nó đói lả, nó không thể nào kiên nhẫn để đủ sức chờ đợi, nó bỏ ra đi. Và Đức Phật lấy hình ảnh con rùa để dạy tất cả các thầy tỳ kheo. Nếu tất cả các ông tu tập mà phòng hộ căn môn cũng như chính con rùa nó giữ cái bản thân nó trong cái mai, thì chẳng có ác ma nào có thể hại được các ông. Cũng vậy, cũng chẳng có một cái động lực nào, con vật nào có thể hại được con rùa. Các vị thấy là như vậy. Cho nên tôi nói thật sự, tôi xem trên các cái clip nhỏ nhỏ trên các cái trang báo VN Express trên mạng á, tôi thấy một con sư tử mà bản thân của nó muốn ăn một con rùa không ăn được. Đặc biệt là như vậy, tôi nói thật sự với các vị, nó lật con rùa đủ hướng hết, nó cạp đủ thứ hướng hết mà không ăn được là không ăn được nha. Tôi nghĩ cái nguyên tắc sinh tồn của tất cả các loài trên cuộc đời này thật là hay. Bản thân con rùa nó nhanh hay chậm? Ai mà đi chậm chậm ta nói chậm gì? Chậm như rùa, đúng không? Mà nếu mà con rùa nó mềm như con cá, hay là mềm như con nai, con này con kia, thì làm sao mà tồn tại được trên cuộc đời này, đúng không? Các cái con khác nó mềm, nhưng mà tốc độ chạy của nó lẹ cho nên nó mới thoát được. Còn bây giờ con rùa nó đã chậm mà thân mà mềm như thế nữa, nó chết rồi sao sống được. Đó, cho nên vì vậy con rùa nó để muốn tồn tại trên cuộc đời nó phải nhờ cái mai cứng. Đó là quy luật. Cái đó chúng ta phải thấy là quy luật. Sự sinh tồn, mỗi một loài chúng sinh nó có một cái lý do để nó tồn tại trên cuộc đời này. Cho nên nó phải thích nghi được với cái hoàn cảnh, môi trường, thời tiết, tất cả mọi thứ nó phải là như vậy. Ví dụ chim cánh cụt mà đem về ở ngay ở Vĩnh Long này thì làm sao sống nổi. Nhưng mà những cái loài cá ở đây mà chúng ta thảy qua bên cái cỡ Bắc Cực như thế đó thì không con nào sống được cả. Thảy xuống là đơ cứng ngắc liền. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng cái sự sinh tồn của các loài chúng sinh nó phải thích nghi tùy hoàn cảnh. Một tu sĩ của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có lý do để chúng ta tồn tại chứ. Không phải nói thầy tu là hiền là thế này thế kia, có nghĩa là ai muốn làm gì làm, hay là thế này thế kia chết hết rồi sao ai làm Phật sự. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta để bảo tồn một đời sống phạm hạnh của một người tu sĩ, thì Đức Phật lấy cái hình ảnh của con rùa để thí dụ rằng quý thầy chúng ta là đời sống của một tu sĩ cũng phải phòng hộ các căn như chính con rùa nó giữ nó trong mai như vậy. Cho nên khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tương tưởng về tất cả các pháp, cái này chúng ta phải có một sự kiểm soát và chọn lọc đàng hoàng. Chúng ta không nghĩ là mắt này của tôi cho nên tôi muốn dòm cái gì tôi dòm, tai này của tôi cho nên tôi muốn nghe cái gì tôi nghe, lưỡi này của tôi cho nên tôi muốn nếm cái gì tôi nếm. Tất cả chúng ta có quyền về điều đó mai cả. Quý thầy có quyền nhìn, nghe, xúc chạm, nếm tất cả mọi thứ. Ý quý thầy muốn nghĩ cái gì nghĩ, nghĩ trên trời, dưới đất, nghĩ chuyện xấu, chuyện tốt, đó là chuyện của quý thầy, không ai can thiệp được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái gì nó cũng phải có cái quy luật và cái giá của nó trong tất cả mọi hành động này. Nếu chúng ta từng phòng hộ tất cả các căn môn để bảo vệ về giới đức và tu tập đời sống phạm hạnh của một người tu sĩ, nó cũng có cái giá của nó. Chúng ta sống buông lung cho tất cả các nhìn thấy nghe ngóng tất cả mọi thứ của chúng ta thì nó cũng có cái giá phải trả của nó. Đây là quy luật cuộc đời. Nhưng mà ở đây chúng ta bỏ hết tất cả mọi ngũ dục trong cuộc đời, ha, bỏ tất cả những gì của thế gian để trở thành một tu sĩ mà chúng ta trả giá những cái chất phàm tình như thế đó, thì chúng ta thấy có tiếc hay không? Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta đời sống của một bậc thánh, của một người lễ làm thầy trời người, chứ không phải là dạy chúng ta trở thành phàm phu. Nếu trở thành phàm phu khỏi cần tu sĩ. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy những cái cách này để Đức Phật giúp chúng ta hoàn thiện mình trong từng bước. Vậy thì sáu ngoại xứ hay sáu nội xứ này là giữa sáu căn và sáu trần. Trong sáu căn chúng ta phải tự phòng hộ các căn môn, để mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tư tưởng phải theo cái hướng của nó là hướng thiện, chứ không thể theo hướng bất thiện được. Phải làm chủ phòng hộ các căn môn của mình bằng cách này. Như vậy khi mình thấy sắc mình phải làm gì? Tai nghe tiếng, nghe để làm gì? Nếu tất cả những cái đó chúng ta thấy rằng nó là một ác pháp, nó là bất thiện, nó tính cách làm cho chúng ta giao tâm động niệm, thì chúng ta phải biết dừng lại. Còn ý tưởng suy nghĩ của chúng ta dĩ nhiên là chúng ta có quyền. Nhưng mà nếu một ý tưởng đó là một ý niệm bất thiện để đem đến sự bất an cho chúng ta, hay đem đến những cái ý tưởng không lành mạnh, không tốt, không bảo đảm cho đời sống phạm hạnh đạo đức của chúng ta, thì chúng ta phải biết tự dừng lại lấy. Cái đó gọi là chánh niệm. Chúng ta phải biết như vậy. Vì vậy có một vị thiền sư trả lời với mọi người rất là, khi hỏi thế nào là giải thoát, thiền sư nói rất đơn giản một câu là sáu căn không dính mắc với sáu trần là tự đó là giải thoát rồi. Mắt thấy sắc không dính mắc, mũi ngửi mùi không dính mắc, tai nghe tiếng không dính mắc, tất cả mọi thứ không dính mắc. Không dính mắc không có nghĩa là không biết gì nha, quý thầy phải phân biệt này rất rõ. Cái thấy sắc mà không dính mắc với một cái thấy sắc không biết gì, hai cái này khác nhau à. Không dính mắc ở chỗ là thấy một người cũng biết đẹp biết xấu mà không dính mắc, cái này nó khác với một cái là không biết gì hoặc là không biết phân biệt. Có những người hiểu lầm ở chỗ này là nguy hiểm không? Hiểu lầm ở chỗ là nếu mà một con người mà tu gọi là chân chính á, mắt là thấy không biết gì, tức là không phân biệt được, thấy chó hoa hậu giống nhau ha. Cái này là sai. Ăn một món ăn khét, ăn cay, ăn này cái kia với một món ngon cao lương mỹ vị cũng giống nhau, cái này sai. Cái đó là cái đầu óc có vấn đề, không biết phân biệt được tất cả mọi thứ à. Nằm trên gạch hay nằm trên vỏ sầu riêng giống nhau, sai. Nó không phải là những cái đem đến là một con người tu tập không phải đến một ngày đó không biết phân biệt cái gì là cái gì, cái đó trở thành kẻ điên rồi chứ không phải là kẻ tu nữa. Cho nên có những người muốn chứng tỏ mình là người chân tu, cố gắng miễn cưỡng ăn biết ngon không, tu tập cái này không biết ngon gì cả, dòng thứ muối ớt đâm lên cả chén ăn cho tôi. Nó không phải là những cái bậy bạ như vậy. Sự tu tập ở chỗ là mắt thấy sắc, đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, nhưng mà đừng để cái đẹp cái xấu làm mình dao động. Đây mới là vấn đề quan trọng. Chứ còn cho giờ mình đuôi mình mà không biết là cái gì, hoặc ý thức mình có vấn đề mình không biết được phân biệt được cái gì chứ. Mình biết phân biệt được người xấu, người đẹp, tất cả mọi thứ, nhưng không bị cái xấu, cái đẹp này làm mình dao động. Đó là vấn đề Đức Phật hay là tất cả các tổ dạy chúng ta. Chứ chúng ta có mắt là phải thấy chứ. Cho nên các vị nào mà về mặt hình thức thấy mà làm ngơ hay là thấy mà chúng ta nhắm lại để đừng thấy này kia nữa, cái đó chưa phải là cái cách tu. Cho nên phòng hộ các căn môn ở đây Đức Phật dạy rất là rõ. Để giữ các căn môn là mắt thấy sắc, nhưng mà quý thầy chỉ thấy là biết đẹp xấu phân biệt giới tính, đó là chuyện đương nhiên chúng ta phải hiểu. Nhưng mà đừng để tất cả những cái đó nó làm chúng ta phải dao động trong tâm hồn, mà chúng ta vẫn giữ được chánh niệm khi đối diện với tất cả những hình ảnh này. Đây mới là vấn đề quan trọng. Cho nên tôi mới nhớ lại một bài Tổ Huệ Năng có dài trong Pháp Bảo Đàn Kinh, nói rằng là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Cái này quan trọng lắm. Thấy biết tất cả, sử dụng tất cả, đụng rờ tất cả, tiếp xúc tất cả, nhưng mà chẳng khởi tưởng trong phân biệt và sử dụng các cái đó. Đây là mấy vấn đề quan trọng. Hôm nay ăn bữa ăn người ta nấu cơm khét, biết khét không? Biết chứ, trừ ra các mũi các vị có vấn đề, lưỡi có vấn đề gì đó không có biết khét. Biết là khét đó, nhưng mà thì bây giờ mình biết rằng mình hiểu một cái là tâm mình không khởi lên cái ái ố bất mãn hay bức xúc với cái cơm khét này. À, mình biết rằng lý do nhà bếp có vấn đề gì đó thì khét, nhưng mà vẫn giữ được trạng thái bình thường để ăn, mà biết nó vẫn là cơm khét. Chứ không phải là không biết gì. Hay là bữa nay có một bữa ăn rất là ngon, biết ngon không? Ngon. Những loại ăn thượng vị biết ngon, nhưng mà dừng lại mức độ là không phải là tích lũy để chiều ăn nữa, hay là không phải là mong rằng được mãi mãi ăn như thế này. Đối với những người giữ tâm chánh niệm không có cái này. À, ngon biết ngon, cứ được ăn ngay cái bữa đó, nó là như vậy. Nó là ngon như vậy, ăn tốt, ăn thức ăn này tốt cho sức khỏe, vậy được rồi. Cái này là những cái thí dụ rất là điển hình cơ bản cho chúng ta. Tất cả mọi thứ cái khác nó cũng đồng cái nghĩa như thế này. Cái đó mới gọi là chúng ta phòng hộ tất cả các căn mà giữ đến vấn đề tu tập giữa sáu căn hay là sáu trần. Ở đây Đức Phật dạy là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Tất cả các cái đối tượng của mắt hay là của tai, của mũi, của thân, của ý, tất cả đó muôn đời nó là như vậy. Tất cả các pháp nó vốn là như vậy. Tự thân của chúng ta cứ thấy biết như vậy là như vậy. Đừng vì tất cả mọi sự sanh diệt, tất cả mọi thứ thành bại đổi dời của tất cả cái đó mà làm chúng ta phải bận lòng. Đây là điều quan trọng. Cho nên quý thầy cũng vậy, tất cả mọi hiện tượng thành bại được mất trong cuộc đời của chúng ta đó là chuyện đương nhiên. Quý thầy cảm thấy là những cái vặt vãnh là nó là làm chúng ta dao động, thì chúng ta không làm chủ được cái nhỏ thì làm sao làm chủ được cái lớn. Cho nên trong cuộc sống nè, những cái tương giao, những cái được mất, những cái hơn thua chút đỉnh trong đời sống đại chúng mà chúng ta không giữ được trạng thái bình an, hay là hoặc chúng ta không tha thứ được những cái hành động nhỏ đó, thì không có thể nào chúng ta có thể trở thành một con người vĩ đại sau này được cả. Chúng ta phải tự tập luyện mà chiến thắng cho mình những cái rất là thông thường như thế. Như vậy thì ở đây cho trong vấn đề chúng ta bảo vệ các căn môn của mình, sáu nội xứ hay là sáu ngoại xứ, nó là như vậy. Mắt thấy sắc bình thường à, làm sao phải làm chủ được? À, thấy vậy biết vậy được rồi, nghe vậy biết vậy là được rồi. Cái đó gọi là phòng hộ căn môn. Cái này trong oai nghi giới luật của chúng ta đã đủ cái điều kiện để giúp cho chúng ta hoàn thiện về nhân cách và đời sống tu tập giới, hay là hoàn thiện về cái oai nghi của một con người, nhất là người tu sĩ. Vì vậy chúng ta khi có thực tập lời Phật dạy, khi có sự tu tập, chúng ta mới trân trọng cái đời sống xuất gia của mình. Còn chúng ta chưa vận dụng tu tập, chúng ta không có trân trọng đời sống xuất gia của mình, bởi vì chúng ta không hiểu là tại sao làm vậy, để làm gì, chúng ta không thấy nó quan trọng. Nhưng mà khi nào chúng ta có vận dụng tu tập, có biết trân trọng giới, có thực tập định, có trí tuệ để nhận định được mọi thứ, chúng ta mới thấy rằng đời sống tu sĩ của chúng ta là một điều quý báu như thế nào. Và chúng ta lúc đó chúng ta mới trân trọng, hay là chúng ta cảm thấy yêu thích cái lý tưởng xuất gia của chúng ta. Còn mà không, ngày qua ngày chúng ta không biết để làm gì, vô đây làm thầy tu không biết để làm gì. Nếu cái trong lòng chúng ta như thế này là nguy hiểm. Là nguy hiểm. Có những dấu hỏi này đặt trong lòng chúng ta là nguy hiểm. Hoặc là những khi như vậy nó làm cho con người chúng ta lại lười biếng, kém tinh tấn đi, nó không có nỗ lực nữa, bởi vì chúng ta không thấy ý nghĩa và mục đích của chúng ta vào đây để làm gì. Vì vậy lực tinh tấn của chúng ta nó bị giảm so với những người bước đầu chúng ta xuất gia, bắt đầu nó giảm dần. Thay vì càng ngày tu càng tinh tấn, mà sao càng ngày tu chúng ta thấy càng tụt giảm cái bồ đề tâm, cái sức tinh tấn, là cái này chúng ta phải kiểm lại với chính chúng ta. Trên ngày xưa tôi nhớ các những câu của tổ dạy vậy nè: nhất niên Phật tại tiền. Rồi gì nữa? Nhị niên thì Phật thăng thiên. Tam niên là bất chiến Phật. Cái này nó nói chúng ta thấy cái điều gì? Cái buổi đầu, cái tự hăng sai tinh tấn của chúng ta bước vào đạo tu hành, lúc đó chúng ta thấy Phật như trước mắt của chúng ta vậy đó. Nhưng mà qua quá trình tu tập mà chúng ta không có điều kiện để kích phát bồ đề tâm của mình, hay là cái duyên tu tập như thế nào đó, nhị niên bắt đầu Phật thăng thiên đó, tức là qua năm thứ hai cái Phật xa dần, rồi qua năm thứ ba hết thấy Phật luôn. Cái này chúng ta phải để ý. Cũng giống như những người mới bước vào chùa thì tinh tấn hăng hái siêng năng được năm đầu, năm thứ hai cái bắt đầu giải đãi hơn, năm thứ ba cái tụt lúa luôn, là cái này phải để ý. Như vậy chúng ta đi tu như vậy coi chừng có điều kiện. Và vì vậy lòng dặn lòng của chúng ta để cho bồ đề tâm lúc nào cũng được trưởng dưỡng mãi mãi, là cái điều này chúng ta phải tự cân nhắc và phải tự kiểm soát lấy chính cái trạng thái tâm lý của mình trong mọi tình huống và mọi cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thấy cái trạng thái mình, ví dụ ngày xưa tới giờ quả đường gõ kẽ cái beng, chúng ta tinh tấn mặc áo ra ngồi quả đường. Hôm nay giờ quả đường gõ cái beng nhưng mà chúng ta thấy thế mình không dao động, và thậm chí chúng ta có thể nằm nướng hơn với một lý do gì đó. Chúng ta phải thấy mình đang tụt giảm. Dù ngày xưa chúng ta thấy giờ hàng ngồi thiền gõ kẽ cái beng lên chánh điện ngồi thiền, hôm nay gõ kẽ cái beng nhưng mà muốn ngủ, thì lúc đó chúng ta phải thấy rằng giữa cái thời điểm đó, thay vì mỗi ngày sức tinh tấn là lại tăng lên, nhưng hôm nay tại sao lại là như vậy? Chúng ta phải tự hỏi lòng mình. Và nếu bất cứ một vị thầy nào tu tập hỏi lòng mình như thế thì tất cả quý thầy ít khi nào rời xa tâm bồ đề. Điều này là điều đương nhiên. Cho nên có một vị thiền sư tu tập đơn giản lắm. Sự tu tập của thiền sư không lo là hằng ngày cứ kêu chính bản thân mình: ông chủ, cháu tự giả. Đừng để mình bị đánh lừa bởi sáu trần nghe chưa. Dạ, vậy thôi, như khùng á. Đó là tự gọi mình, tự trả lời tất cả mọi thứ. Nhưng cái đó là cái cân nhắc cho mình có chánh niệm. Cũng vậy, tự quý thầy tự lấy mình làm cái thước đo cho chính mình. Tự mọi sinh hoạt hàng ngày, thi vi, công phu, công quả, làm việc chấp lao phục dịch ở trong đại chúng, tất cả mọi đó quý thầy đo lường được sức tinh tấn của quý thầy. Và khi nào quý thầy thấy là cái mức độ tụt giảm sự tinh tấn như thế nào thì quý thầy tự cân nhắc lên như vậy trong từng ngày từng buổi như vậy. Đó là chính mình tự làm thầy để cân nhắc chính mình, chứ không có ông thầy nào có thể mà có thể giúp mình trong 24/24 cả. Chỉ có mình giúp mình mới được trọn vẹn mà thôi. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy bờ bên này này tỳ kheo đồng nghĩa với sáu nội xứ, bờ bên kia tỳ kheo đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Ở đây là cái cách Đức Phật dạy cho chúng ta nhận ra sáu căn và sáu trần, để làm cho chúng ta đừng bị sáu trần lôi kéo. Đó là điều quan trọng. Điều tiếp theo Đức Phật dạy bị chìm giữa dòng này tỳ kheo là đồng nghĩa với hỷ tham. Hỷ tham ở đây là Đức Phật mới nói là cái gì? Tức là chúng ta vui với cái sự tham đắm đó đó. Dù chúng ta đam mê cái đó mà chúng ta vui với sự đam mê đó đó, cái đó gọi là hỷ tham. Ví dụ trong cái lòng chúng ta ước mơ được có tiền để chúng ta mua sắm cái gì đó, khi chúng ta có tiền chúng ta đắm chìm với cái hành động có tiền đó, cái đó gọi là hỷ tham. Chúng ta mê một món gì đó để chúng ta ăn, và khi chúng ta được đó chúng ta tham đắm với cái đó, chúng ta dính mắc cái đó, chúng ta cột trói chúng ta vô cái đó gọi là hỷ tham. Đắm mê vô những cái mà nhu cầu trong cuộc đời chúng ta, đó gọi là hỷ tham. Cái hỷ tham đó là như vậy, tức là mong muốn ham để có được, và có được dính mắc với nó, vui với nó, cột trói với nó, không rời, cái đó gọi là hỷ tham. Thì cái này chúng ta không khéo chúng ta cũng rơi vào trong những tình trạng tương đương như thế. Khi chúng ta tu hành, chúng ta bỏ tất cả những gì của cuộc đời, về tài, về sắc, về danh, về ăn ngon, mặc đẹp gì đó, tất cả mọi nhu cầu vật dục trong cuộc đời chúng ta bỏ hết. Nhưng trái lại khi chúng ta vô tu, chúng ta lại có những cái sự chìm đắm vào những cái khác. nó là những cái mà danh vọng hay là những cái nhu cầu trá hình. Cái này chúng ta phải để ý, con người chúng ta hay như vậy. Vì vậy ở đây khi mà chúng ta tu hành, chúng ta phải biết rằng chúng ta cái đắm chìm với cái gì hay không, cái đó gọi là hỷ tham. Cho nên á, khi mà chúng ta tu hành, cái ý hỷ tham này nó khởi lên với một cái gì đó, tài sắc danh thực tùy, thì chúng ta phải biết ngay. Cho dù cái tham đời hay là tham đạo, tất cả mọi thứ đều nhấn chìm chúng ta trong dòng đau khổ cả, là như thế. Chúng ta tham ăn ở đời là gà, vịt, heo, bò gì đó, cũng là một loại tham. Nhưng vô đây tham một miếng tàu hũ cũng là một loại tham. Đừng nghĩ là ăn chay là chúng ta cứ tham như vậy, không có sao. Cái kia là tham mặn, này tham chay, không có cái nghĩa đó. Tham mặn, tham chay đều là tham cả. Cho nên ăn chay là cái cách thức để chúng ta xa lìa, bớt đi cái sự tham ăn uống của bản thân mình, để bớt đi cái dính mắc vào trong những nhu cầu về ăn uống. Mà bây giờ đi vô tu rồi chúng ta cũng tham như thế, thì không khác với tất cả những cái tham của cuộc đời. Cho nên tổ dạy là mạt cát rớt vào mắt, sốn không? Mạt cát rớt vào mắt chúng ta bị sốn không? Sốn, chúng ta làm gì? Chúng ta tìm cách chúng ta móc nó ra, đúng không? Nhưng bây giờ mạt kim cương rớt vào mắt, làm sao? Sốn không? Rồi làm gì? Bụng lại à? Thấy không? Tại vì cái kia cái cát cho nên là nó là đồ bỏ, cho nên móc ra, còn này kim cương quý quá cho nên bụm lại. Chúng ta không khéo là lại rơi vào tình trạng giống như vậy. Mà cát rớt vào mắt nó cũng số, mạt vàng mạt kim cương rớt vào mắt nó cũng số. Nguyên tắc ở cái là cái gì làm số mắt thì cái đó chúng ta phải lấy ra để bảo vệ con mắt này. Chứ không phải mạt cát rớt vào mắt sợ mắt tôi đuôi cho nên móc ra, còn giờ mạt vàng quý quá rớt vào đây cho nên thà đuôi thì tôi cũng giữ nữa. Nó không phải là như vậy. Cái này là cái quan trọng. Tất cả những cái gì trong cuộc đời chúng ta bỏ hết được, bước vào chùa chúng ta sẽ dính mắc lại những cái trong chùa. Thì điều quan trọng nhất là cái gì cột trói chúng ta bỏ, chứ không phải là ở đời hay là ở chùa. Tài sắc danh thực tùy ở đời bỏ, bây giờ lại lấy một cái danh nghĩa khác ở trong đạo, rồi chúng ta cho đó là đạo, chúng ta giữ lấy, thì tất cả mọi thứ đều có thể làm cho chúng ta đuôi mù con mắt cả. Vì vậy tất cả những sự ràng buộc đó đều là một thứ chướng đạo. Không tham ở ngoài này, tham vào trong này cũng giống nhau, đều là những cái vướng mắc để làm chúng ta khổ lụy trên con đường tìm cầu giải thoát cả. Đều là những cái mà chướng ngăn về con đường đạo cả. Vì vậy chúng ta là một người phàm trên con đường tu tập, tham sân ích kỷ đầy dẫy trong con người chúng ta, thì chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận thức kịp thời trong những tình huống này. Cho nên ngày xưa tôi nhớ có một ông này, ông đi tu, ông ở Đại Tòng Lâm, ông bỏ hết vợ con gia đình tất cả mọi thứ ông tu, ông vô chùa, nhưng mà ông ôm theo cái bình thuốc mà thuốc gì mà hút ủng à, bình thuốc lào, đúng rồi, bình thuốc lào. Ngon vô chùa ông xin với hòa thượng đồng quy, ông đi xuất gia. Thì sau đó tôi mới thấy thời gian sau ông về đâu mất tiêu, cái tôi mới hỏi, tôi nói ủa cái chú đó chú xin xuất gia, thấy chú công quả đồ, chú hăng sai tinh tấn lắm mà này kia kia nữa. Rồi cái gặp ông tôi hỏi ủa sao giờ chú xin về vậy? Ông nói tôi bỏ vợ con gia đình sự sản cái gì tôi cũng bỏ được hết á, mà kêu tôi bỏ bình thuốc lào thôi tôi bỏ không được, tôi về. Hòa thượng nói ông vô tu mà ông ôm bình thuốc lào thì ông đi tu ai coi, cho nên ông bỏ đi. Ông bỏ được cái đó ông mới đi xuất gia được. Không, bỏ đó ông về. Cho nên tôi nói là có những cái chúng ta bỏ được, mà có những cái mà nó còn dính mắc những cái như vậy đó, nó làm cho chúng ta cái chướng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy khi tu học, những cái gì chúng ta cho là thế gian chúng ta từ bỏ dễ lắm. Bây giờ chuyện ăn mặn là chuyện thế gian chúng ta từ bỏ dễ lắm, nhưng mà ngược lại đôi khi chúng ta lại dính mắc lại cái từng miếng ăn ở trong chùa, là bắt đầu nó là những cái khó trong cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy mà trong cái khóa hư lục của cô Thủy, cô có kể một cái câu chuyện tôi thấy rất là hay. Câu chuyện này là một vị thiền sư với một cái tấm chăn rách. Khi mà cuộc tiếp chuyện giữa một vị thiền sư với một vị vua, ông này, cái vị này nói rất là rõ à, đời vô thường, tất cả mọi thứ là tạm bợ này cái nọ, đang nói chuyện về đạo lý với vua như vậy, ăn mặc những nhu cầu trong cuộc đời là giả tạm, vân vân nói như vậy. Cái tự nhiên có ngự lâm quân báo giặc nó tiến gần tới cái bờ rào của kinh thành, mà ông vua cũng đang ngồi bình thường, nhưng ông vị thiền sư này lồm cồm đứng dậy. Ông vua hỏi: ngại đâu vậy? Nó đi, tôi chạy lấy tấm chăn, tôi phơi tấm chăn ở kinh thành, nó sợ giặc nó tràn vô làm rách chăn tôi. Cái câu chuyện kể rất đơn giản nhưng mà rất là thâm thúy. Bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng mà chỉ còn tấm chăn bên mình lại là một thứ dính mắc. Cái dính mắc này nó là mạc kim cương đó các vị. Biết nó dính mắc nhưng mà vì cho nó quý cho nên là biết nó dính mắc mà không bỏ được. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái ý nghĩa hỷ tham ở trong này Đức Phật dạy là chìm đắm trong những nhu cầu đam mê về tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, tất cả mọi thứ, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nghỉ đó, tất cả những cái này chìm đắm trong nó, cái đó gọi là hỷ tham. Có những khi chúng ta rất an phận với tất cả những nhu cầu của mình. Trên đời sống của những người xuất gia không khéo, chúng ta bị cột trói trong những nhu cầu này. Chúng ta đi tu mà chúng ta cứ an phận với những cái vặt vãnh, những nhu cầu của cuộc đời bản thân, cái đó không hay tí nào cả. Nếu đổi về là nhu cầu đó ai cũng có thể có được, không phải đi vô tu hành để có những an phận với những nhu cầu đang là, mà chúng ta phải vượt qua được những cái đó, chúng ta xem nó là chuyện nhỏ thì chúng ta mới làm việc lớn được. Cái việc lớn ở đây không phải là chúng ta làm quan làm to làm cái gì đó, không phải như vậy. Làm việc lớn là có đóng góp lớn cho cuộc đời và có sự tu tập đem lại lợi ích lớn cho bản thân chúng ta trên con đường giác ngộ. Cái lớn là ở chỗ đó chứ không phải là làm quan to, không phải là như vậy. Cái lợi ích lớn đó là ở chỗ đó. Và chúng ta tập đời sống của chúng ta những nhu cầu đơn giản chừng nào, chúng ta tránh bớt đi hỷ tham nhiều chừng đó. Một người tu mà nhu cầu quá đầy đủ, nó sẽ làm cho về đạo đức trí tuệ chúng ta bị giảm dần. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là ăn mặc ngủ phải thiếu một chút. Tam thường bất túc là chỗ này. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, đây là những cái cho thiếu thiếu một chút. Thiên hạ ngoài ngủ 8 tiếng, chúng ta đây là 7 tiếng 45 phút được rồi. Phải vậy không? Không phải như vậy không? Cho nên ở ngoài thiên hạ ngủ 8 tiếng, ở trong chùa chúng ta ngủ bình quân là 5 tiếng. Thời gian còn lại để chúng ta tu và học. Chúng ta không có ngủ cho thỏa mãn những cái nhu cầu của mình như vậy. Mặt chúng ta cũng vậy. Giấm dốc lụa là trong cuộc đời họ mặc như vậy. Nhưng mà chúng ta là những nhà tu thời kỳ của Đức Phật, là những vị sa môn mà đi lượm những giải mà liệm xác chết á, giải bỏ bên đống rác á, về giặt vũ là khiếu giá trầm trở lại mặt. Cho nên cái chiếc y của khất sĩ là biểu hiện cái đó. Cái chiếc y của khất sĩ mang cái nghĩa là ngày xưa những thánh đệ tử của Đức Phật đi lượm vẽ rách á, về nó chấp giá trầm khiếu lại mặt nó như vậy. Còn ngày hôm nay chúng ta mua một tấm vải nguyên về, chúng ta cắt ra, nó là một ý nghĩa khác đi, phải không? Chúng ta cắt cho nhiều mảnh nhỏ thì nó cũng giống như thời kỳ của Đức Phật. Đây là kế thừa về mặt hình thức, nhưng mà cái tính chất của hình thức của Đức Phật ngày xưa nó khác với tính chất bây giờ. Về một nguyên tắc, chúng ta mặc tấm vải nguyên, chúng ta không có lỗi ở chỗ nhu cầu thực tế của đời sống hôm nay. Nhưng mà ngày xưa đối với thánh đệ tử của Đức Phật là người đi lượm vẽ rách về mặt, dĩ nhiên vẽ rách thì nó không có một kiểu dáng gì cả, nó là những làm sao trầm khiếu lại mà kín đáo để che thân thôi. Vì vậy trên một chiếc y của một thầy tỳ kheo có hàng trăm mảnh như vậy, hàng mấy trăm mảnh như vậy, đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta mua một chiếc vải nguyên về mà chúng ta cố cắt manh mún như vậy để chúng ta may, Thì cái này kế thừa hình thức nhưng mà ý nghĩa của nó không giống gì cả. Cho nên chúng ta phải thấy cái ý nghĩa của từng giai đoạn một. Hôm nay chúng ta có thể may một chiếc y để biểu hiện về tính chất phước điền, nhưng mà cũng không cần thiết phải cắt manh muốn chút dày như là cái thời kỳ của Đức Phật. Chúng ta phải thấy nó rất là rõ như vậy. Cái ăn cái mặc của những vị thầy thì theo ngày xưa đơn giản, nhưng bây giờ chúng ta thấy là hạnh phúc sung sướng gấp trăm ngàn lần so với ngày xưa. Nhưng mà không thể đem với cái thời này so sánh với thời kỳ mà của Đức Phật còn tại thế được. Tùy giai đoạn, tùy quốc gia, từng thời kỳ mà nó có sự thay đổi khác nhau. Như vậy thì ăn mặc ngủ của chúng ta nó phải có những sự giới hạn của chính nó. Chúng ta ăn mặc quá dư giả, ngủ quá thừa, hay là những cái nhu cầu phương tiện khác thừa, thì tự nhiên về mặt đời sống đạo đức và trí tuệ chúng ta tự giảm. Tại vì chúng ta chưa bao giờ tự chịu đựng với những cái sự khó khăn về cái này, tự nhiên cái bản lĩnh chúng ta nó kém dần đi. Về mặt từ bi đạo đức, cảm thông với những thân phận khổ nghèo lại kém dần đi. Cái này là nguyên tắc trong cuộc đời, nó là như vậy. Tự chúng ta chấp nhận với những sự mặc hạn chế về cơm ăn áo mặc và mọi thứ nhu cầu cuộc đời, nó làm chúng ta có từ bi hơn với tất cả thân phận của chúng sinh nghèo khổ. Rồi tự khi chúng ta giới hạn về điều này điều kia, tự nhiên con người chúng ta tăng trưởng về năng lực của tự thân, về mặt đạo đức chúng ta tự nó phát lên, nó làm cho con người chúng ta vượt hơn cái mức bình thường. Còn tất cả những cái gì quá đầy đủ, thậm chí quá thừa, nó làm cho con người chúng ta kém đi. Ăn nhiều quá hay là thừa quá cái chúng ta chê, anh này dở này tệ này kia. Đói thấy bà thì cái gì ăn vô cũng ngon, mà cái thừa cái đụng gì chê đó. Tự nhiên khi dư giả nó làm mất đạo đức của con người mình. Khi tu sĩ thiếu thốn, ăn vỏ sầu riêng, ăn vỏ dưa hấu, tất cả mọi thứ rồi á. Thời đó vỏ dưa hấu đồ gọt lại rồi kho ăn, vỏ sầu riêng cũng gọt vỏ rồi đem lại rồi cũng kho rồi chiên hay là chiên gì đó ăn tất cả mọi thứ. Nấu tàu hũ thì xác đậu phải gom lại để thêm miếng xả, bột ngọt muối gì để ép lại phơi khô để chiên nướng ăn tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy ăn như vậy, trân trọng như vậy, chúng ta quý tất cả mọi điều của đàn na thí chủ cúng dường. Tự cái quý đó làm con người chúng ta tăng cường về đạo đức, và từ cái quý đó nó làm cho phước báo chúng ta nó nảy nở. Rồi bây giờ cái ăn cái mặc nó thừa quá, cái thấy gì cũng bỏ, đem bỏ đi, thấy gì cũng bỏ, tự nhiên làm mất phước. Nó là như vậy đó. Cái nguyên tắc trong cuộc đời nó làm cho con người chúng ta tự đổi thay theo như vậy. Thì cái này chúng ta phải tự kiểm soát lại là tại sao. Và vì vậy nếu chúng ta kiểm soát được như vậy, biết dừng lại như vậy, chúng ta sẽ không rơi vào trong cái việc gọi là chìm đắm trong hỷ tham. Đây là cái đó. Chúng ta tự giúp cho mình hoàn thiện từ cái nhỏ như vậy. Cái lớn khoan hả? Cái nhỏ này được rồi thì bắt đầu chúng ta mới đi đến cái lớn với mục đích tu tập. Đức Phật dạy tiếp: bị mắc cạn trên miếng đất nổi này tỳ kheo đồng nghĩa với ngã mạng. Tức là nếu mà khúc gỗ nó bị mắc cạn á, thì nó giống như nhà tu mà bị vướng vào trong cái ngã mạng. Cái ngã mạn là tự kiêu xa lấy chính mình, tự hãnh diện với chính mình, tự kiêu ngạo với chính mình, cái đó gọi là ngã mạn. Tự bảo vệ chấp thủ với bản thân mình, chấp ngã, ngã ái, ngã tham, ngã mạn gì đó, tất cả những cái này nó bao quanh chúng ta. Nhưng mà cái ngã mạn là chúng ta kiêu căng với những gì mình đang có, cái đó gọi là ngã mạn. Kiêu căng về tiền bạc, kiêu căng về sắc đẹp, kiêu căng về tri thức, kiêu căng về danh lợi. Cho nên có những người tu mà chúng ta đem danh lợi ra thì chúng ta so với nhau. Chúng ta so với nhau cái chiếc xe, chúng ta so với nhau cái điện thoại, chúng ta so với nhau cái laptop. Những cái này chúng ta tự hào và tự hãnh diện với những cái gì mình hơn đồng đạo của chúng ta. Cái đó là cái ngã mạn. Hơn nhau về kiến thức và chúng ta tự hào với chính mình để khinh thị và xem thường những người khác, cái đó gọi là ngã mạn. Như vậy thì ở đây chúng ta không khéo, chúng ta sẽ vướng vào cái cồn đảo này, vướng vào trong cái miếng đất nổi này. Cái chữ vậy, thật ra cái miếng đất nổi này là chúng ta dịch nghĩa rất là đen á, còn thật ra chúng ta dịch nghĩa thông thường là vướng vào cồn đảo, mắc vào cồn đảo. Như vậy thì ở đây chúng ta phải cảm thấy rằng nếu chúng ta tu mà chúng ta lại tự hào với những cái đó. Ngày xưa trong những huynh đệ, ngày xưa học chung chúng tôi cũng vậy. Những huynh đệ học chung đôi khi họ có những cái quyến thuộc á, họ có đệ tử vô tặng họ sách giải, tặng họ chai kem, tặng họ bịch kẹo, tặng họ cuốn tập, thậm chí cho họ những nhu cầu mà. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình hãnh diện và mình cảm thấy mình kiêu sa với những huynh đệ mà họ không có được điều kiện đó. Cái đó gọi là ngã mạn, kiêu ngạo với những cái đó. Thật ra những cái đó không đáng để chúng ta phải sanh tâm như thế và làm cho chúng ta tổn giảm phước báo kiểu như thế. Cái tầm thường quá. Cho nên là ở trong một cái tập thể đại chúng mà có những người tự hào về những điều đó là không hay tí nào. Tất cả chúng ta là những hàng sa môn thích tử. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều dựa vào cái sự đóng góp của Phật tử quần chúng trực tiếp gián tiếp mà có ra. Chừng nào tự tay chúng ta làm ra đi rồi chúng ta ngã mạn hay là tự hào. Còn chúng ta xin để có được, không có lý do gì để tự hào. Xin càng nhiều sắm càng tốt thì thiếu nợ thiên hạ càng dày chứ chả có gì cả, và mất phước càng lắm chứ không có gì cả. Cái đó là không có gì để gọi là tự hào cả. Chúng ta tự bào mòn phước báo với mình bằng những cái nhu cầu như thế. Còn ở đây kiến thức cũng vậy. Kiến thức là do chúng ta học tập mà nên. Nhờ phước báo chúng ta khiêm tốn, hay là nhờ chúng ta chia sẻ kiến thức với người khác một cách tận tình mà chúng ta có được trong cuộc đời này. Chúng ta thông minh hơn mọi người, có điều kiện học tập tốt hơn mọi người, từ phước báo mà ra. Cho nên tất cả những cái ngã mạn đó, nó sẽ làm bích lối lại cho trên con đường giác ngộ của chúng ta. Nó làm ngăn đi cho con đường mà tìm cầu cái sự giải thoát của chúng ta. Cho nên ngã mạn là những cái kiêu sa của chúng ta. Kiêu sa về sức khỏe, kiêu sa về sắc đẹp, kiêu sa về ăn mặc, kiêu sa về mọi thứ của nhu cầu. Cái gì hơn mà chúng ta kiêu ngạo với người, cái đó gọi là ngã mạn. Mà chúng ta lại dính mắc trong từng cái một như vậy. Con người chúng ta ngộ lắm. Khi chúng ta có gì hơn người khác là tự nhiên chúng ta khác thường. Người thế gian tôi không nói, người thế gian đó là chuyện đó đương nhiên của họ. Nhưng mà trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta là người tu thì chúng ta phải để ý là những cái trạng thái tâm này. Đây là điều quan trọng với tất cả quý thầy. Mình có được hơn mọi người, mình phải nghĩ rằng cái duyên phước báo như thế đó. Rồi mình phải nghĩ rằng cần chia sẻ những huynh đệ, hay là thậm chí mình có những nhu cầu, mình phải đừng để cho huynh đệ phải bị mặc cảm khi mình có nhu cầu hơn. Mình phải tế nhị như thế nào trong lời nói, trong hành động, đừng để người ta phải tủi thân hay là mặc cảm bởi những cái đó. Những con người có suy nghĩ như thế đó tự làm mình cái đức độ mình được tăng trưởng, tự nhiên lòng từ mình lại có, và sự kiêu sa mình nó lại bớt dần. Còn có những người càng chứng tỏ và càng tự hào với những cái đó, tự cái đó nó làm mình mất phước. Điều này là điều mà tất cả quý thầy cần phải để ý như vậy. Sự tu hành này nó có một cách len lỏi trong lòng chúng ta mà chúng ta không có kiểm soát, chúng ta không biết nổi đâu. Tất cả ai cũng có những cái trạng thái này hết á. Mình thành công nè, mình học giỏi nè, mình đẹp hơn nè, mình có nhu cầu hơn nè, mọi thứ hơn nè, tự nhiên con người mình tăng dần cái sự ngã mạn kiêu sa. Và chính cái ngã mạn kiêu sa nó làm mình mất phước. Cho nên chư tổ từng dạy là phước sanh ư kiệm mà đức sanh ư khiêm, là chỗ đó. Phước báo có ra từ những sự tích lũy tiết kiệm, những nhu cầu trong cuộc sống của mình. Đừng xài phung phí như những phước báo mình đang có. Có những người có phước báo mà xài phung phí quá, tự nó hết phước. Tất cả những gì chúng ta có được, chúng ta nghĩ chúng ta khôn khéo hơn người khác để có được à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Phước báo chúng ta mới có được những điều đó. Vì vậy chúng ta hạn chế những tiêu xài, những tiết kiệm của chúng ta là để bảo vệ cái phước báo cho mình. Người đời cũng không khác. Nếu người đời tự hào và ngã mạn với những nhu cầu mình đang có thì tự làm mất phước báo, mà khi phước báo hết rồi muốn lại cũng không được đâu. Sự thành bại trong cuộc đời là đi theo quy luật của nhân duyên phước báo, không có cách khác được. Cho nên là mình có hạnh phúc hơn, cuộc sống mình tốt hơn, tự nhiên mình ngã mạn, cái đó là quá dở. Vì mình không có nhận thức được Phật pháp cho nên mình mới ngã mạn. Chứ còn người giác ngộ được Phật pháp, họ không có ngã mạn. Họ càng khiêm tốn hơn nữa để họ bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có. Còn ngã mạn là trái phá vỡ cái hạnh phúc mình đang có mà mình không hay. Cho nên những gì mình hạnh phúc đang có được cần phải tu tập thêm, cần phải dung bồi phúc đức nhiều hơn, cần phải khiêm tốn hơn. Đó là mới tăng trưởng phước báo để giữ gìn cái hạnh phúc này được lâu dài. Chỉ có con người thiếu trí tuệ của Phật Pháp mới kêu xa bằng những cái mà không cần thiết như vậy thôi. Và đức sanh hư khiêm là đức độ một con người có được ở chỗ là khiêm tốn. Cái sự khiêm tốn là cái mà nó đem đến cho chúng ta được trưởng dưỡng cái đức độ của một con người. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy là bị mắc cạn cái miếng đất nổi này các tỳ kheo đồng nghĩa với ngã mạn. Chúng ta bị vướng ở ngã mạn, chúng ta sẽ không thoát được. Cho nên những cái địa vị trong một nhà tu, chúng ta không khéo chúng ta sẽ vướng vào là nguy hiểm. Danh lợi cuộc đời là một cái gì đó chúng ta thấy là cần nên bỏ rồi, thì những cái danh lợi ngã mạn, tự hào với những cái danh phận chúng ta đang có là cái không nên. Cái vai trò của chúng ta trong một cái tổ chức để chúng ta có trách nhiệm hơn với đại chúng, với Phật giáo đồ, cái chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà để lấy cái danh nghĩa đó để nạt nộ với mọi người là cái không đúng. Chúng ta không phải là một ông quan to, quan lớn để chúng ta dựa vào cái chức phận đó để chúng ta làm điều đó. Mà càng có chức phận lớn trong Phật Pháp để càng có trách nhiệm hơn với giáo hội, với tăng đoàn là điều quan trọng. Phải thấy rất là rõ như vậy. Còn nếu chúng ta không khéo, chúng ta lấy cái danh phận đó mà để chúng ta tăng lên ngã mạn, điều này làm mất phước báo của chúng ta. Và nó là một cái cản trở, hay nói khác hơn là một nghịch lý trên lộ trình giải thoát. Cho nên chúng ta ở đây phải thấy rất là rõ này đó. Có danh phận địa vị thì phải cảm thấy mình có như vậy để có trách nhiệm hơn với công việc đang là thì đúng. Nhưng mà có để nghiễu nghếch, để tự hào, để nạt nộ, để quát tháo là thiên hạ, cái đó là sai. Phải thấy rất rõ là sai. Cho nên người tu của chúng ta phương tiện để có cái vai trò địa vị chức phận là cái chuyện đó phương tiện trong cái thời hiện đại. Nhưng chức phận đó để làm gì? Đây là một cái điều tốt xấu từ cái đó, đúng sai theo Phật từ cái đó mà ra. Cho nên chúng ta không khéo, những cái đó nó vô tình, nó lại làm chúng ta che đậy từng lần trong cái sự giác ngộ của chúng ta. Từ lần nó làm chúng ta xa với con đường tu tập của chúng ta, xa với lý tưởng giải thoát từ ban đầu. Chúng ta đọc những cái bài kinh của Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật dạy rất gần gũi. Những cái lời của Đức Phật rất là chân tình cho sự tu tập của chúng ta. Nhưng không khéo tất cả những cái này nó làm cho chúng ta bị xa rời với Phật Pháp. Mà mỗi một ngày xa rời một chút, ngày nào đó nhìn lại giật mình. Tu mấy mươi năm mà nhìn lại vẫn ngã mạn, vẫn cống cao, vẫn điên loạn, vẫn phiền phức với tất cả những thứ thông thường như thế. Vẫn kiêu ngạo với những cái bất bình thường như vậy. Tất cả những cái đó chúng ta tự nhiên giật mình trong ma dân. Thay vì từng ngày chúng ta lớn dần tuổi đạo, chúng ta phải bớt dần phiền não, bớt dần ngã mạn, bớt dần kiêu căng. Mà tại sao chúng ta tu một thời gian tự nhiên là chúng ta thấy cái này chúng ta vẫn còn mà còn lớn nữa. Cái này nó nguy hiểm, nó là một cái nghịch lý. Cho nên tất cả ở đây các vị nào mà có đọc cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài, đây là câu chuyện của Hòa Thượng Nhất Hạnh viết. Một con người có tu tập, có giác ngộ mới viết được cái câu chuyện này. Và một người có kiểm soát tâm tốt mới viết được câu chuyện này. Đọc một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng hình ảnh của một anh chàng kiếm sĩ đó là hình ảnh của chúng ta đang là. Một con người mà nghĩ rằng hành động của chúng ta là Phật sự vì độ đời, cuối cùng trở thành ma sự. Một ma sự trá hình bằng những hành động tốt. Ghi gớm một cái câu chuyện này đọc vô mà mình thấy, tự mình thấy mình cảm thấy mình giật mình cho đời tu. Mình không khéo tất cả những cái câu, cái Phật sự của mình trở thành cái che đậy cho tính ngã mạn, cống cao, lợi dụng, lừa, lười mỏi của chúng ta. Chết cái chỗ này. Đầu câu chuyện mà nghiền ngẫm lại những tánh phàm phu nó len lỏi trong đầu của chúng ta. Trên suốt con đường đi tu học, dường như mình bị mắc phải cái này rất là nhiều. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng cảm thấy những cái điều này giống như là chúng ta dấp phải đâu đó hoài như vậy trong cuộc đời. Cứ dấp rồi đứng dậy, dấp rồi đứng dậy. Mà dường như nó phản phất mãi bên cạnh như một sự thử thách. Những nghịch lý trong cuộc đời, những chướng duyên trong cuộc đời, nó là một người bạn đồng hành với chúng ta. Chưa biết bao giờ nó có đoạn kết. Ghê gớm. Lơ là với tâm ý một chút, lơ là trong một giai đoạn, chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta sẽ thấy mình xa rời với cái cốt lõi tu tập của mình liền. Rồi mình đổ thừa làm Phật sự, đổ thừa là thế này thế khác, nhưng trong đó lòn lõi tất cả những cái phiền não bao quanh hết ở trong đó. Cho nên tất cả không khéo, những cái mà chúng ta gọi là Phật sự, nó trở thành cái pháp chướng đạo cho con người chúng ta. Cho nên chúng ta làm ở trong Phật giáo, chúng ta làm phải có cái hạnh buông xả. Làm phải có hạnh buông xả. Làm tới đâu phải kiểm soát mình và xả ngay cái đó. Chứ còn làm mà không buông xả, chúng ta làm cái gì chúng ta dính vô cái đó. Rồi chúng ta tự kiêu ngạo với cái đó, chúng ta tự cột trói vô cái đó. Các vị đọc lại cái sự nghiệp của một đời tôi, của Hòa Thượng Diện Trưởng Thích Thiện Hoa. Hòa Thượng dạy ở trong đó là, Hòa Thượng nói là bất cứ một vật sự nào Hòa Thượng phải tự kiểm soát bản thân mình trước. Coi cái tôi làm một hành động này có phải thật lòng là vì đạo pháp, vì chúng sinh không? Nếu bất cứ một hành động tôi làm tôi cảm thấy rằng có cái danh, cái lợi, cái gì đó mà chúng ta thấy là không phải trọn vẹn gì Phật pháp, là tôi ngưng ngay. Đó. Hòa Thượng viết ở trong đó rất là rõ. Những cái gì Hòa Thượng tạo ra được trong cuộc đời, Hòa Thượng đều là như vậy cả. Cả nhà in của Hòa Thượng ngày xưa, Hòa Thượng tạo nhà in để làm gì? Những tác phẩm này Hòa Thượng để làm gì? Tất cả những Phật sự đang làm để làm gì? Với chức danh này tăng già đề bạc ngày lên, với cái vị trí đó, như vậy tôi có bị kiêu sa ngã mạn, hay bị dính mắc, hay tự hào? Hòa Thượng tự hỏi mình hết tất cả mọi thứ. Nếu không có, Hòa Thượng mới bước vào Phật sự này. Còn cho dù có một chút, Hòa Thượng cũng từ bỏ ngay. Đọc những cái đó mình mới thấy các bậc tôn túc Hòa Thượng ngày xưa, sự tu tập cẩn thận từng ly từng tí, từng vai trò một. Còn cảm thấy rằng khi mình được suy cử lên cái địa vị đó, mình có cảm thấy mình bị ngã mạn, cống cao, dính mắc hay không nữa? Ghê gớm là như vậy. Chứ đừng nói là giống như chúng ta nơm nớp mong đợi để được cái đó, nó lại là cái khác. Còn các ngài được mà các ngài phải dè chừng, không biết rằng cái này nó còn làm phá hoại đạo đức và tâm hồn tu tập của mình hay không? Ghi gớm là như vậy. Còn chúng ta nếu không khéo, những cái này nó là cái chướng đạo của chúng ta. Những cái này là những cái mà thiên hà đã từng đau khổ tranh giành từng cái này, tranh giành từng cái kia. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng xã hội và thế gian người ta đã nhàm chán. Đức Phật từng ngày xưa cũng nhàm chán bởi những danh phận này, Đức Phật mới đi tu. Rồi bây giờ mình là đệ tử của Đức Phật, mình quay lại với con đường để tìm cầu những cái danh lợi theo cái nguyện vọng của mình đó, nó lại là nghịch lý con đường giác ngộ của Đức Thế Tôn. Và vì vậy hôm nay hay là ngàn sau này, tất cả chúng ta nếu chúng ta được đề bạt vô vị trí gì đó, thì cái đó nó mang tính cách là vì trách nhiệm của Phật pháp mà chúng ta dấn thân để làm, để hy sinh cho Phật giáo, tăng ni, hay là hy sinh cho anh em. Còn nếu bằng bất cứ một thủ đoạn, một ước mơ nào để có được cái đó sai với lý tưởng của Phật pháp, cái đó tự làm hại cho Phật pháp. Những nhân tố này nó sẽ phá đi đời sống đạo đức và tu hành của chúng ta. Nguy hiểm ghê gớm. Mà tất cả những người tu sĩ của chúng ta dễ dàng mắc phải cái này, nhất là tu sĩ trẻ của chúng ta. Khi có những cái nhu cầu hay là những cái danh cái lợi rồi, dễ quên mất mình lắm. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Bản thân tôi những lúc cũng tự đánh lừa mình bằng những cái gọi là Phật sự, nhưng mà thật sự là ma sự đó. Tôi làm những cái đó tôi cho là Phật sự, nhưng mà thật sự tôi đang làm ma sự đó. Tôi là một chàng hiệp sĩ bởi cá hình và những cái hành động đó đó. Ghê gớm là như vậy. Thấy hành động như là Phật sự, nhưng mà tính chất lại là ma sự. Rồi mình cũng bị cột, bị trói, bị dính mắc, bị thù địch, bị ganh tị, bị đối kháng, tâm hồn chúng ta phải thế này thế kia, nó làm bận lòng mình. Nhưng mà chúng ta lại lao vào, vì lúc đó chúng ta quên đi cái lý tưởng của mình. Nhưng mà sau một thời chúng ta mệt nhòi với cái đó, chúng ta mới giật mình và ân hận. Phải về như thế, tôi không đi vào con đường này. Bởi vì tất cả quý thầy nhớ kỹ, quý thầy có làm được cái gì đi chăng nữa, quý thầy ăn cái gì, mặc cái gì, sống cái gì. Cho nên khi mà năm 2008 tôi sang Mỹ, nhiều người nói rằng để bảo lãnh tôi ở lại Mỹ. Tôi nói tôi ở để đây mà tôi ăn được cục thịt heo thì tôi ở, mà tôi ở đây tôi muốn ăn rau muống tôi để tôi về Việt Nam tôi ăn cho khỏe hơn. Tôi nói thẳng như vậy đó. Tại vì tôi nói tôi sang Mỹ hay là ở lại Mỹ thì ăn mặc yêu cầu tôi cũng thế. Ở Việt Nam ăn mặc yêu cầu một tu sĩ nó cũng vậy. Còn nếu một người đời họ có thể chạy tìm là một cái vị trí, một môi trường để có cuộc sống, đó là chuyện đương nhiên. Họ có thể thay đổi đi cái gì đó để mình sống tốt hơn đó, đó là nguyện vọng của họ, hợp lý với những người đời. Nhưng với một nhà tu để chạy tìm một chén cơm manh áo hay là gì bằng cách đó là nó lại là không hay. Nhưng sang Mỹ hay là ở Mỹ vì làm Phật sự, vì hoằng pháp lợi sanh, vì độ chúng sinh ấy, tốt thôi, quá tuyệt vời. Cái này là cái quan trọng. Cho nên ở đâu đối với chúng ta không quan trọng, mà ở đâu chúng ta làm gì cho Phật Pháp, làm gì cho anh em, làm gì cho độ chúng, làm gì cho chúng sinh. Đây là câu trả lời tự quý thầy tự trả lời và tự quý thầy cân nhắc trong các công việc. Thì quý thầy có ở đâu, có làm gì, địa vị quý thầy tới trời vẫn xứng đáng, vẫn đẹp, vẫn tuyệt vời như thường. Cái đó nó là như vậy. Còn nếu chúng ta thấy rằng trong những mục đích đó nó có lệch lạc, thì càng cái vấn đề vị trí cao, nhu cầu lớn, chúng ta sẽ càng mất phước, càng nguy hiểm cho con đường tu tập của chúng ta. Tôi nói thật, cho nên Hòa Thượng Chân Lạc ở tại chùa Huệ Nghiêm á, Hòa Thượng nói bây giờ tôi cần phải lo tu hành, tôi không đi đâu nhiều nữa. Tôi cần phải lo tu hành chứ không khéo mai mốt tôi như thế này mà tôi chết mà thua một cái người chạy xe đạp ôm mà chết á, thì tôi thấy lúc đó đáng ân hận. Hòa Thượng kể như vậy mình thấy ghê gớm. Một người chân tu, một người thật sự là đạo đức ghê gớm mà nói một cái câu mình giật mình. Bà thường nói tôi thấy có những người sống bình thường, chạy xe đạp ôm như vậy thôi mà chết rất tự tại. Còn không khéo mai này tôi không biết tôi chết như thế nào, đây là điều đó là tôi đáng bận tâm. Cho nên tôi phải lo tu tập tốt. Mà thật sự một con người đã rất tu tập rồi, rất là đạo đức rồi, rất là tuyệt vời rồi mà lại nói những cái điều vậy. Tôi nghĩ cái lời này Hòa Thượng cân nhắc cho tụi tôi thì đúng hơn. Cũng giống như tụi tôi không khéo đang là như vậy, mai này tụi tôi còn thua một người chạy xe đạp ôm nữa. Tôi nghĩ cái lời này Hòa Thượng lấy Hòa Thượng ra, Hòa Thượng nói nên thật sự trong đó Hòa Thượng ngầm dạy cho chúng tôi là chính, dạy cho những người tu sĩ trẻ đang trên con đường làm Phật sự là chính. Một sự cân nhắc rất là tuyệt vời. Nói câu tự nhiên mình phải sững hồn. Đúng rồi, mình bây giờ mình nghĩ ra với mình tử sanh mọi thứ thành bại được mất, mình tự tại chưa? Chắc là mình thấy lòng mình cũng còn nao nao một cái gì đó. Mà đã là còn nao nao thì làm sao tự tại được? Cái được, cái mất, cái sanh, cái tử vẫn còn nao nao, nghĩ đến vẫn còn sợ, vẫn còn lo, vẫn còn tìm cách bảo vệ, vẫn còn tìm cách chống đối. Tất cả những cái này làm sao mà chúng ta tự tại được? Mình thấy rất là rõ từng ly từng tí như vậy. Bởi vì mỗi một câu của quý hòa thượng dạy, quý thầy lớn dạy, một câu mà chúng ta phải nghĩ ra được những cái ý hay ở trong đó để cân nhắc cho mình. Biết đâu chỉ có một câu đó thôi giúp cho mình tiến đạo, nó xa vời cỡ tới cỡ nào. Đây là những điều mà chư Phật đã dạy từ ngàn xưa. Cho nên chúng ta không có tỉnh giác mình, nhắc thức mình, thì mình dễ lọt vào những cái này lắm. Lọt rất là vô tình, lọt rất là vô tình, chứ không phải là chúng ta cố ý. Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ không ra. Chúng ta nghĩ không ra như vậy đó. Và Đức Phật dạy: này tỳ kheo, thế nào mà bị loài người nhặt lấy? Ở đây tỳ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui chung buồn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc được khởi lên của họ. Đây gọi là tỳ kheo bị loài người nhặt lấy. Tức là cái khúc gỗ này bị loài người nhặt lấy như thế này thì không thể trôi ra được biển. Và nếu người tu mà liên hệ với cư sĩ chung vui chung buồn như thế này thì cũng không đi đến Niết Bàn. Tại sao như vậy? Cái này chúng ta phải để ý. Có những thầy tu chúng ta bị quyến thuộc là những cư sĩ Phật tử trói buộc chúng ta. Chúng ta không còn tự tại và tự do trong đời tu và lý tưởng nữa. Quý thầy bỏ hết tất cả những quyến thuộc của đời chúng ta, là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc, trái lại đi vô tu hành để cột trói với những người cư sĩ Phật tử là quyến thuộc. Cái này cái nguy hiểm vô cùng. Chúng ta đọc trong Quy Sơn Cảnh Sách Đức Phật dạy: từ thân quyết chí xuất gia mà, lìa cả lục thân quyến thuộc, từ bỏ những thân bằng quyến thuộc của chúng ta để trở thành một người tu. Khi vô chùa chúng ta không khéo chúng ta nhận những người ủng hộ lo lắng cho chúng ta làm má nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi, chị nuôi gì đó. Cái này là cái nguy hiểm vô cùng. Tôi thật lòng với các vị là như vậy. Tại đất Vĩnh Long này, ngày xưa khi tôi làm Phật sự, có một người thưa với tôi như vậy. Lúc tôi làm trụ trì chùa Kỳ Viên, cô này đi vô ủng hộ cúng dường rất là nhiều. Thật lòng là cổ lo lắng tôi từ ly từ tí, như một người mẹ lo cho con. Tôi nói thật lòng để gọi là cảm ơn, suốt đời tôi cũng phải nhớ những ơn này. Nhưng mà lo một thời gian, cô nói với tôi như thế này: thầy, con có một chuyện con muốn nói với thầy mà con ngại quá, mà con không nói thì con thấy con không yên lòng. Tôi mới nói là có gì cô cứ nói đi. Thì cô nói: con nói có gì thầy quan hỷ cho con. Bây giờ thầy làm con nuôi con đi, con mới lo cho thầy tiếp tục nữa được. Còn lo mà không không như vậy, nó không có cái gì đó ràng buộc vấn đề gì đó. Tự nhiên á, con lo cái này sao con thấy con nó không có an. Tôi mới nói thẳng với cổ, tôi nói thật lòng mà nói, cha mẹ tôi còn bỏ để đi tu thì không có một lý do gì tôi nhận người khác làm cha mẹ của mình. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là cô lo cho Phật sự, thầy cảm ơn cô. Nhưng mà cô lo cho Phật sự thì cứ lo, nhưng mà để buộc tôi để làm con nuôi, chuyện này không bao giờ có được trong đời. Tôi nói một cách thật lòng như vậy. Còn ơn cô, nghĩa cô, tôi nhớ. Tôi một tu sĩ, tôi thọ ơn cô Đàn Na, của ai tôi nhớ tận đáy lòng. Từ ngày đó cô bỏ tôi luôn cho tới ngày hôm nay, mười mấy năm rồi. Xin thưa các vị, cái này bỏ đó là việc của họ. Ơn của họ không bao giờ vì họ bỏ mà mình quên. Nhưng để gọi là để mình trở thành một người con nuôi cho họ lo, cái đó tôi không làm được. Thật lòng là tôi không làm được cái đó. Về mặt đạo đức chúng ta cũng thấy chúng ta có lỗi với thân bằng quyến thuộc và cha mẹ của chúng ta. Cái đó là tôi nói chuyện đơn giản về đạo đức thế gian thôi đó. Như vậy chúng ta vì chạy tìm những người lo cho mình chén cơm manh áo để trở thành thân bằng quyến thuộc à? Vậy mình đi tu mình vì chén cơm manh áo chứ đâu phải là vì chúng sinh, vì độ sanh, vì giác ngộ cho thân bằng quyến thuộc cho chúng sinh đâu. Cho nên ở đây cái điều này quan trọng vô cùng. Mình một tu sĩ mà mình để cùng chung vui chung buồn tất cả những cái điều như là người thế gian, cùng với tất cả những cái người thế gian dính mắc như vậy, thì cái này chúng ta phải để họ bị dính mắc, họ đau khổ, chúng ta phải giải thoát cho nên mới cứu được họ. Còn bây giờ chúng ta cũng dính mắc đau khổ với họ thì ai cứu họ đây? Như vậy chúng ta vô tình, chúng ta là người mà thọ ơn của họ cuối cùng không giúp đích được gì cho họ trên cuộc đời. Vậy chúng ta tu để làm gì cho chúng sinh, cho đạo pháp? Không có làm được gì cả. Vậy là thọ ơn người ta để suốt đời cũng cùng nhào nặng, lăn lộn với khổ đau, cũng hòa quyện quấn quýt đi như thiên hạ như vậy. Mình thọ ơn họ thì những có khi gì đó mình có lý do gì đó để mình cứu họ chứ. Còn bây giờ mình cũng như họ vậy sao cứu họ được? Và chính cái liên hệ với người cư sĩ chúng ta rất là mệt mỏi. Chúng ta bảo vệ với những cái tình cảm để có được chén cơm manh áo thật sự rất mệt mỏi. ngày hôm nay giận, mai hờn, bữa nay người này phiền, mai người kia giận, bữa nay người này bỏ chùa, mốt người kia thế này thế khác. Tư lúc na với tất cả những một đám Phật tử như thế là điên, khỏi tu hành gì cả. Bữa nay mới đang nghĩ bà này cái mới gì nguôi nguôi cái bà kia giận, mà bà kia mới nguôi nguôi cái ông nọ giận, thế này thế khác. Vậy tu hành cuối cùng để đi đang nghĩ thiên hạ. Tất cả những cái này đôi khi quý thầy phải tự cân nhắc lấy, để cân nhắc lấy. Cho nên ở đây chúng ta rằng trong cái thời đại này, những người cư sĩ Phật tử hào phóng cúng dường cho Tam Bảo rất nhiều, những người giàu có phụng sự Tam Bảo rất nhiều, nhưng chúng ta không vì những cái đó mà chúng ta phải bị lệch hướng với lý tưởng của người xuất gia. Chúng ta phụng sự Tam Bảo là họ có phước, họ vì phụng sự gì phát triển Phật pháp hay gì giúp cho quý thầy, điều đó điều tốt thôi. Nhưng mà họ ràng buộc chúng ta trong bất cứ những cái gì đó để làm theo những cái vui buồn được mất của họ, là cái điều này chúng ta phải cân nhắc trở lại. Thà chúng ta ăn đạm bạc bình thường nhưng mà chúng ta có đời sống thảnh thơi, còn để chúng ta đầy đủ sung túc từ sự thương mến mà theo cái cảm tình riêng của họ, chúng ta sẽ bị chết sống với cái này. Họ giúp cho chúng ta để được hạnh phúc bằng những chén cơm manh áo, thì họ cũng để làm khổ chúng ta được bằng những chén cơm manh áo đó. Và quý thầy cảm thấy rằng cái được cái mất này nó làm chúng ta phải bận lòng, mất đi sự tự tại và uy nghi của một người xuất gia học đạo. Chúng ta có thể chúng ta ăn uống đạm bạc nhưng mà chúng ta tự tại chả sợ một người nào. Còn bây giờ chúng ta sung túc đầy đủ để phải quy lụy với những cái tình cảm của họ, sợ họ buồn, sợ họ bỏ thế này thế kia, để làm gì? Tôi nói thật với các quý thầy, cái này tôi đã từng bị qua. Tôi từng bị qua. Từng bị gì? Chén cơm manh áo, từng bị sợ được, sợ mất, từng bị sợ họ thế này thế kia. Từng bị qua mà tôi nói thật sự tôi đau khổ chưa từng có trong cuộc đời. Cái này nói lên với quý thầy bằng kinh nghiệm mà tôi đã từng bị rồi, chứ không phải là tôi nói gì cả. Sự thật nó là như vậy. Cho nên trong nhà thuyền có một câu chuyện rất hay. Tôi đọc đến một cái này mà tôi cảm thấy rằng mình sững hồn liền đó chứ. Có một vị thiền sư đệ tử là một vị lãnh chúa. Cho nên hôm đó để đi đến lãnh chúa thọ trai hay chứng trai gì đó, được mời á, cho nên vị thiền sư đi với tính cách quay về một chút. Có người vinh kiệu, có kỵ mã, có cờ xí lộng dù. Thì trên đoạn đường đi để đến cái nơi của vị lãnh chúa đó, thì có nghỉ qua một cái trạm để dừng chân. Thì khi dừng chân ở đây thì có một cái tên kỵ mã nó muốn một đôi giày cỏ, bởi vì nó nghe cái vùng này có một ông già làm giày cỏ rất là đẹp và rất là bền chắc, cho nên nó muốn mua. Và khi nó được đặt hàng thì ông già làm cái giày cỏ đó ổng mang tới. Khi ổng mang tới thì qua một chiếc rèm của cái kiệu, một vị thượng tọa ngồi trong chiếc rèm dán kiệu nhìn ra nhìn ông già. Vị này dựng tóc gái sững hồn và phải bò xuống khỏi kiệu. Hình ảnh của ông già mà để làm chiếc giày đó không ai khác hơn là thiền sư Đông Thủy. Một vị thiền sư lỗi lạc về đạo đức và trí tuệ, chứng đắc và nổi tiếng vào thời đó, đã ẩn tích mai danh đã rất lâu, bây giờ làm hiện thân của một người đi làm giày cỏ để lấy đồng tiền nuôi sống đời sống tu hành của mình, của một vị thiền sư chứng đắc như vậy. Vị thượng tọa này hết hồn bò xuống lại tạ, bởi vì vị thầy này là từng là thầy của mình. Vị thiền sư Đông Thủy điềm nhiên để nói chuyện với vị thượng tọa đang ngồi trên kiệu vừa bò xuống đó. Những tên lính theo ginh kiệu và những cái tên kỵ mã theo hầu cảm thấy sững hồn trước cái hành động này, bởi vì một vị thượng tọa là thầy của một vị lãnh chúa đáng kính mến như thế này, tại sao đi bò lại một cái ông già vô danh tiểu tốt mà làm giày cỏ thấp hèn như thế này? Và trước khi đi, thiền sư Đông Thủy mới nói với vị thượng tọa: đừng để mình bị đắm nhiễm khi kết giao với những người quý tộc. Câu cuối cùng trước khi ra đi, thiền sư dặn như vậy. Câu này quá tuyệt vời. Tôi đọc rồi một cái, tôi thấy cảm thấy rằng lời của các vị tổ, vị thầy, những vị giác ngộ ngày xưa đến bao nhiêu trăm năm, ngàn năm sau cũng không thay đổi, như một lời chân lý. lời nói như một lời chân lý. Và chúng ta không khéo, chúng ta cũng dễ bị đắm nhiễm với sự kết giao này. Đầu tiên không phải là vì chúng ta kết giao với những người quý tộc để chúng ta ăn. Đối với những tu sĩ cái chuyện ăn không cần thiết. Nhưng đôi khi chúng ta vì Phật sự, vì công việc, cuối cùng rồi chúng ta phải như một phương tiện, ta không kéo chúng ta hy sinh cho một Phật sự nào đó, chúng ta xa rời với đạo pháp, với những cái con đường giác ngộ của chúng ta. Thời nay là cái thời nhu cầu vật chất quá nhiều, những người Phật tử hảo tâm quá nhiều, họ có đời sống giàu có quá nhiều. Ở đây không khéo chúng ta lại làm cho những người giàu có, những người có điều kiện đó, họ lại không thoát ra được những cái ngã mạn cống cao và kiêu sa của chính mình. Tại vì quý thầy thọ nhận bằng một cách quy lụy như thế đó, quý thầy làm cho họ càng ngã mạn và tự hào hơn trong hành động của mình. Như vậy quý thầy vô tình làm cho họ tăng thêm phiền não và tổn phước báo. Cho nên những người này họ đã tự thân dù gì phước báo, đôi khi họ đã ngã mạn rồi, rồi quý thầy bây giờ lại làm cho họ ngã mạn nữa. Cái này cái lỗi của quý thầy, cái lỗi của quý thầy. Cho nên ta ở nhà cỏ, họ ở nhà tường, nhưng ta vẫn tự tại vì họ tìm đến ta chứ không phải ta tìm đến họ. Đương nhiên là như vậy. Họ đau khổ, họ vướng mắc, họ cần tu tập, họ cần tìm làm phước, họ phải tự tìm đến ta. Còn ta không phải là vì ta ở nhà cỏ mà chúng ta phải quy lị nhà tường. Cái này không đúng. Cái này nói một người tu là không đúng. Thật lòng là như vậy. Chúng ta ở nhà cỏ, ở nhà tường không khác hơn nhau về phương tiện. Tại vì lý tưởng của chúng ta không phải là để có nhà cỏ hay là để có nhà tường. Cái lý tưởng của chúng ta là làm sao phải độ được chúng sinh này, làm sao phải độ được con người của chúng ta. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây khi mà lời dạy của Đức Phật ở trong này chúng ta thấy rất tuyệt vời. Bị loại người nhặt lấy ở đây là tỳ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ. Liên hệ với cư sĩ. Ở chỗ chúng ta không lo tu tập, không lo nghiên cứu kinh tạng, không lo tất cả mọi thứ, mà tối ngày đi lo tìm cầu cái mối quan hệ. Gặp ai cũng xin điện thoại. Cái đó là không đúng. Mình tu sĩ người ta không xin điện thoại mình thì thôi, chứ ngược lại mình không có lý do gì để xin điện thoại người ta. Khi nào mối liên hệ thật sự cần thiết thì mình có sự trao đổi số điện thoại khi cần. Còn bằng không họ phải tự xin điện thoại ta thì được, chứ ta về đi xin điện thoại họ là cái gì. Trên cái mối liên hệ giữa đạo và đời, những người xuất gia và tu sĩ, cái này cần có để đưa đạo vào đời là chuyện đương nhiên. Nhưng mà làm sao đừng đánh mất mình trong mọi hành động của chúng ta. Cho dù đó là ai, chúng ta cũng phải biết mình là một tu sĩ. Vậy thôi. Chúng ta tu sĩ ăn chay niệm Phật, sống đạm bạc bình thường, không có gì phải sợ với tất cả những cái hình ảnh đó cả. Chúng ta không có gì để mất, cho nên không có gì để sợ. Một tu sĩ có gì để mất đâu. Còn nếu chúng ta quá bận lòng với cái được cái mất thì chúng ta lại sợ họ ở mức độ là họ đến hay là họ đi. Cho nên cái này đôi khi chúng ta lại làm những cái điều mà nó hơi ngược lại, nó hơi ngược lại với lời Phật tổ dạy thì nó không hay. Cho nên lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa mà chúng ta thấy nó ứng dụng cho ngày hôm nay nó rất là thích hợp. Thích hợp một cách tuyệt đối luôn á. Liên hệ với cư sĩ chung vui chung buồn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ. Tức là chúng ta với họ giống nhau. Vậy là họ khi họ đau khổ chúng ta cũng đau khổ như họ, chúng ta cứu gì được họ. Cho nên vì vậy nếu chúng ta muốn trả ơn những người cư sĩ, muốn trả ơn những người đã từng là đàn na thí chủ giúp chúng ta, thì bản thân chúng ta phải tu tập như thế nào để khi họ đau khổ chúng ta giúp được họ vượt qua đau khổ. Cái này là quan trọng. Trong là mình cùng khổ với thiên hạ là quan trọng. Phải thấy cái chỗ này rất là rõ. Và cái này nó khác đi với lời của Ngài Duy Ma Cật dạy trong Kinh Duy Ma nha. Ngài Văn Thù hỏi Bồ Tát Duy Ma tại sao Ngài bệnh. Bồ Tát Duy Ma nói tại chúng sanh bệnh nên ta bệnh. Cái câu này nó khác với cái này. Khác với cái này. Cái đó bằng lòng từ bi mà các vị Bồ Tát hóa thân vào trong đời để độ chúng sinh, để cảm thấy rằng đời còn nhiều đau khổ, những phiền lụy cột trói như vậy, mà bằng đại bi tâm khởi ra để mà độ sinh. Cái này đồng cảm với nỗi đau khổ của chúng sinh mà độ chúng sinh. Cái này giống như kinh Lăng Già, tư tưởng của kinh Lăng Già cũng dạy cho chúng ta như vậy. Để khởi được đại bi tâm là cái bằng sự giác ngộ nhìn vào tất cả mọi thứ, dạng pháp nhìn vào cái chúng sinh mà khởi lên đại bi tâm để mà làm tất cả các Phật sự. Thì ở đây một vị Bồ Tát cũng bằng lòng đại bi, bệnh là cái nhìn thấy cái nỗi khổ của chúng sinh mà khởi lên đại bi tâm mà để tìm con đường giác ngộ để độ cho chúng sinh. Còn ở đây Đức Phật dạy là chúng ta bi lụy với những cái điều mà trần thế, chúng ta bi lụy với những điều mà những người cư sĩ Phật tử cùng cột trói với chúng ta. Cái này nó khác nhau hoàn toàn, không có nên so sánh cặp kiện như vậy. Tự trói mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ, tức là mình làm theo sự sai khiến của mọi người. Cho nên có những người cúng mà kêu xa mà phải muốn có quyền để vẽ vời thế này thế khác như vậy là nó không hợp. Nhưng mà góp ý thì đúng. À, việc này con thấy sẽ về sẽ tốt hơn theo ý con là vậy vậy, tức là góp ý cho một cái đó thì đúng, chứ không phải là chỉ đạo vẽ vời như thế. Còn ở đây Đức Phật dạy rất rõ, tự trói mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. Có phải vậy không? Họ buộc chúng ta phải làm thế này, họ buộc chúng ta làm kia, họ bỏ tiền ra là họ buộc chúng ta phải thế thế à, đâu phải đơn giản như vậy. Mình phải hiểu rất rõ, họ làm họ có phước, mình tạo cái duyên cho họ làm phước. Cho nên ở đây không có cái lý do gì để chúng ta biến mình trở thành cái kẻ bị thiên hạ sai khiến cả. Còn để phụng sự chúng sinh là chuyện tự nguyện, vì chúng sinh, vì cuộc đời, vì Phật sự tự nguyện. Nhưng mà khi đó, khi tự nguyện là chúng ta phục vụ vì số đông, lợi ích cho số đông, bình đẳng như nhau tất cả, nó mới là như vậy. Ở đây lời Đức Phật dạy chúng ta phải thấy chân xác như vậy. Nhưng mà trong cái thời đại này, chúng ta là một nhà tu, trong một hoàn cảnh xã hội như vậy, chúng ta cũng phải tùy duyên một chút, nhưng mà cũng phải tự kiểm soát lại chính con người của mình. Tùy duyên mà không tùy tiện, phải không? Làm như thế nào đó để đừng buông mình vượt quá mức, để làm lợi ích cho họ, cho Phật pháp, cho chúng sinh. Cái này là điều quan trọng. Cho nên ở đây khi cái câu này đọc lên, tôi đã cảm thấy rất là thấm thía. Đời tôi đã từng trải qua những giai đoạn thăng trầm như thế này, cũng từng những lúc rơi vào những tình trạng như thế này. Rồi nhờ lời Phật dạy giúp cho mình tỉnh ngộ được, để vượt qua được những rào cản, những ràng buộc như thế này. Tất cả những Phật sự của chúng ta đang là rất là lớn, cho nên đôi khi chúng ta có thể nhiều cái gì Phật sự mà chúng ta nên, chúng ta chiều hơi quá mức. Không phải để chúng ta ăn, thật ra một nhà tu cũng phải để ăn. Ăn cái gì? Giống như chưa các vị ăn ăn gì? Ăn một bữa cơm như vậy chứ cũng đâu có gì đâu. Vẫn tàu hủ tương rau vậy thôi xong. Bây giờ ôm 10 tỷ vô trong người cũng vậy thôi, 1000 tỷ cũng ăn vậy thôi. Cho nên ở đây đôi khi có những cái gì Phật sự thì chúng ta cũng phải biết à, nhưng mà cũng phải có chỗ dừng. Đây là điều đương nhiên như vậy. Tiếp theo Đức Phật dạy: và thế nào này các tỳ kheo, bị phi nhân nhặt lấy, ở đây tỳ kheo sống phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với một hạng chư thiên, mong rằng với giới luật này, với giới cấm này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành phi nhân hay một loài chư thiên. Đây là, đây này tỳ kheo gọi là phi nhân nhặt lấy. Cái này hay, cái này đúng về mặt tương đối của thế gian hay, nhưng mà đối về mặt giải thoát xuất thế thì chưa hay. Tức là có những người tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà tinh tấn không đem đến sự giác ngộ, mà tinh tấn để tái sanh, để thọ hưởng tất cả những nhu cầu, thì cái này gọi là phi nhân nhặt lấy. Có nghĩa là tu xuất gia mà tái sanh vào cõi chư thiên thì nó không đúng. Cõi chư thiên là cõi để hưởng thụ những nhu cầu mà phước báo chúng ta có được. Còn cái người muốn tu vượt tam giới là không còn dính mắc vào trong chư thiên. Chúng ta không rơi vào cõi người nhưng mà rơi vào trong cõi trời. Thì đối với con đường của Đức Phật dạy, Đức Phật cho đó là cái khúc gỗ này mà khúc gỗ bị phi nhân nhặt lấy. Có nghĩa là một người tu chỉ bước lên địa vị của thiên giới mà thôi, như vậy chưa ra khỏi tam giới này. Đây là cái câu mà Đức Phật cân nhắc vậy. Tôi phân tích để cho quý thầy thấy rõ nó là như vậy. Cho nên đối với mặt tương đối thế gian quá tuyệt vời, một người tu có phạm hạnh để được sanh cộng trú với chư thiên, hay hay dở? Hay chứ đâu có dở. Nhưng mà đối với con đường giải thoát rốt ráo, cái tầm nhìn của một bậc giác ngộ như Đức Phật thì lại có tầm nhìn khác đi, không dừng lại ở một mức độ này. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên Đức Phật dạy ở đây, tỳ kheo sống phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với hạng chư thiên, như vậy tu tập phạm hạnh để cộng trú với chư thiên chưa đúng với lý tưởng giải thoát. Này phải thấy rất rõ là như vậy. Trong kinh Đức Phật dạy có một vị thầy tỳ kheo tu hành năng nổ, và chính cái thực hành năng nổ đó đồng thời ăn khắc khổ quá cho nên bị bệnh, và sau đó bị qua đời. Do sự qua đời đột ngột và cái môi trường tái sanh quá đột ngột, cho nên vị này không cảm nhận rằng mình vừa chết mà vừa tái sanh. Và sau đó vị này tỉnh táo lại rồi mới cảm thấy rằng mình đang sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời đau sức. Vị này mới cảm thấy buồn, tại sao mình tu mà mình lại tái sanh vào cõi trời đau sức. Mình đã nỗ lực cần tu trong một thời gian rất miệt mài, thậm chí mình khắc khổ mọi thứ đến mà phải sanh bệnh và chết đi, nhưng tại sao mình không giác ngộ, không giải thoát, không đạt được một quả vị A-la-hán, cho dù bước vào một cái địa vị đầu tiên là sơ quả tu đà hoàng. Vị này mới tự hỏi mình này như vậy, và phân vân cho câu hỏi này, cho nên đến gặp Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao con nỗ lực cần tu nhưng mà tại sao cuối cùng con lại không đạt được gì, và cuối cùng con phải tái sanh vào cõi chư thiên như thế này? Và lúc đó Đức Phật mới đưa ra con đường bát chánh đạo, cần phải tu tập con đường giới định tuệ của bát chánh đạo. Không phải nỗ lực cần tu mang tính cách để cộng trú với chư thiên. Những hành động như vậy chưa đủ để giúp cho chúng ta đoạn trừ tất cả các phiền não để chứng vào bậc thánh. Vì vậy đó chỉ là con đường phước báo mà thôi. Vậy thì ở đây một con đường phước báo ở một cái người tu để tái sanh vào cõi trời, các vị này cũng không cảm thấy hài lòng, phân vân và rất khổ đau với cái chuyện đó. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên những vị nào có lý tưởng giải thoát, tìm cầu con đường giải thoát, thì tất cả những phước báo hữu lậu nhân thiên là chuyện bình thường. Vì vậy đối với con đường tu Bồ Tát hạnh của các thầy, các thầy nhớ kỹ tu lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong lục độ này sau nó đều có câu ba la, ba la mật. Bố thí cũng ba la mật, trì giới cũng ba la mật, tinh tấn cũng ba la mật, nhẫn nhục cũng ba la mật, thiền định cũng ba la mật, trí tuệ cũng ba la mật. Tức là tất cả những hành động này phải đem đến sự giác ngộ, chứ không phải là tạo ra phước báo hữu lậu nhân thiên để tái sanh lại từ một đời đến nhiều đời thọ hưởng. Cái này đối với một lý tưởng của người giải thoát là không có đặt vấn đề này. Cho nên hành động của tất cả các bậc thánh là hành động phải rời xa cái vấn đề phước báo hữu lậu. Cũng hành động bố thí, cũng trì giới, cũng làm cái đó, nhưng mà làm với tính cách vô lậu. Vô lậu là một vị này không lưu lại bất cứ một phút đức nào ở cõi trời và cõi người nữa cả. Cho nên tất cả những hành động tốt đều là vì quả vị vô thượng bồ đề. Cho nên phải làm với ba la mật, không dính mắc, không chấp tướng, thấy mình, thấy người, thấy sở hữu của tất cả các công việc. Cái đó mới gọi là ba la mật. Cái tinh thần ba la mật để chỉ cho chúng ta rằng không tái sanh và cộng trú với chư thiên cho dù là phước báo cõi trời. Vì vậy trong trên con đường Bồ Tát đạo, Đức Phật dạy tất cả những vị đi qua dòng sanh tử để đạt đến giải thoát, thì một lần trong đời cuối cùng chư thánh đệ tử hay là tất cả đệ tử của Đức Phật phải thọ hưởng tất cả các phước báo mà mình đã tạo từ một đến nhiều đời, và đồng thời phải trả tất cả những nhân quả mà mình đã gieo, những quan trái của chúng sinh từ một đến nhiều đời, trả một lần trước khi vào niết bàn. Bởi vì khi vào niết bàn không mang theo một phước báo hữu lậu, cũng không mang theo bất cứ một nghiệp lực nào của trần thế. Vì vậy tất cả các bậc thánh một kiếp đời cuối cùng lúc nào cũng phải trả hết tất cả những nhân quả mà từ một đến nhiều đời đã gieo. Đồng thời những phước báo nếu không cần thiết để thọ hưởng thì cũng phải hồi hướng cho quả vị vô thượng bồ đề, để đừng bao giờ tái sanh để thọ hưởng tất cả những nhu cầu trong cuộc đời này nữa. Đây là điều quan trọng. Còn ở đây chúng ta chưa đủ sức như vậy, chúng ta tu để làm sao có được chén cơm ăn áo để ăn, thì cái đó, cái phước báo của chúng ta và cái lý tưởng của chúng ta nó ở mức độ thấp thôi. Cho nên có những bậc thánh chứng đắc thánh quả rồi mà vẫn đói, có nghĩa là khất thực không ai cho ăn hết á. Bởi vì những người này không có phước báo hữu lậu trong trời và người, nhưng mà phước báo vô lậu để giải thoát, người này có thừa, chứng ngộ rồi mà không thừa sao được. Một người này đương nhiên là giải thoát, nhưng mà đi xin cơm thiên hạ không cho ăn, tại vì không có lưu cái gọi là cái phước báo hữu lậu trong trời người. Nó là như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta được cái ăn cái mặc, đừng có tự hào. Những người ta không có ăn có mặc chưa chắc gì người ta thua mình. Người ta đang tu tập về giới, về định, về tuệ, về lý tưởng giải thoát, về vô lậu. Còn đôi khi chúng ta tu tập để có cái ăn cái mặc, đây khi cho chừng vướng vào trong phước báo hữu lậu như thế này, chúng ta quay hoài trong sự tái sanh luân hồi mãi mãi. Còn những vị đó trong một đời sẽ giải thoát an lạc, đạt đến niết bàn, là một khúc gỗ trôi ra tới ngoài biển. Còn chúng ta cái ăn cái mặc mà chúng ta càng xà quần để trở thành những cái khúc gỗ bị người nhặt lấy, bị phi nhân nhặt lấy, bị xà quần trong cái nước xoáy thế này thế kia. Chúng ta là như vậy. Thầy thấy điều này rất rõ. Cho nên Đức Phật dạy đây là cộng trú với chư thiên mà vị này có không hài lòng. Còn ở đây mà nếu mà sanh để mà với một phạm hạnh ta sẽ thành thiên nhân hay một loài chư thiên, một vị tỳ kheo tu tập mà khởi tâm như vậy, Đức Phật gọi đó là bị phi nhân nhặt lấy. Như vậy về mặt tương đối rất là tốt. Vị này có sự tu tập, có đời sống phạm hạnh, có lý tưởng tốt. Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì cái này nó cũng còn bị vướng. Cái này trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh, mà cái kinh lõi cây á, thì đi tìm lõi cây mà vị này mới đến cái chỗ trong hoặc chỗ ngoài thôi, chứ chưa phải là lõi cây. Cho nên cái cốt lõi của cái sự tu tập phải lấy giác ngộ làm đầu. Ở đây đúng ra chúng ta có một cái câu mà, cái câu của các giảng đường trong Phật giáo của chúng ta có câu là di tệ thị nghiệp á. Cái câu này là câu cần. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, có nghĩa là người tu phải lấy giác ngộ giải thoát làm chính. Cái trí tuệ trong nhà Phật không phải là một cái tri thức để chúng ta học hỏi như thế này. Cái học hỏi như thế này chỉ là tri thức mà thôi. Cái sự giác ngộ của chúng ta để gọi là trí tuệ đó phải là trí tuệ bát nhã. Cái tầm nhận thức để xa lìa tha mái, xa lìa chấp ngã, cái tầm nhận thức mà không còn dính mắc, cái đó mới gọi là trí tuệ. Còn những hiểu biết qua học vấn thông thường, cái này chỉ là tri thức. Cho nên cái câu duy tệ thị nghiệp là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đó phải là trí tuệ bát nhã, là sự nghiệp của một người tu, là một lý tưởng hướng đến. Cái đó chúng ta phải thấy rất rõ, nó là như vậy. Điều tiếp theo Đức Phật dạy, bị mắc vào nước xoáy này tỳ kheo đồng nghĩa với năm dục công đức. Cái từ năm dục công đức này nó làm cho chúng ta phân vân và khó hiểu. Năm dục là gì? Ngũ dục là gì? Một là tài, hai là sắc, ba là danh, bốn là thực, năm là thùy. Tài là những nhu cầu vật chất, tiền bạc và mọi thứ trong cuộc đời đó gọi là tài. Sắc là những cái vấn đề sắc, nam sắc, nữ, hay tất cả những cái sắc này sắc kia để hấp dẫn chúng ta, cái đó gọi là sắc. Thẩm mỹ rồi tất cả mọi thứ là sắc. Danh là những danh thơm tiếng tốt, thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Năm cái này trong kinh này Đức Phật gọi là năm dục công đức. Quý thầy có hiểu cái này không? Quý thầy có hiểu được cái ý từ tại sao Đức Phật phải dùng cái này gọi là năm dục công đức? Tôi cũng đi thưa hỏi về cái từ ngữ này. Xưa nay chúng ta thấy rằng năm dục là năm đối tượng cho nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời của chúng ta. Năm dục là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời này. Tôi phải có thể nói là như vậy. Nếu là con người thì không thể không có năm thứ này. Tôi có giảng một bài giảng, đó là nhu cầu và hưởng thụ, tôi có nói. trong cuộc đời mà không có tài sắc danh thực thì sống chi nữa. Nhưng cái này góc độ cuộc đời, để có được tài sắc danh thực thùy, cái này phải có phước báo mới có được, không phải tự nhiên mà có được. Bây giờ chúng ta thấy làm vua năm thê bảy thiếp gì đó, hàng trăm cung phi mỹ nữ, tự nhiên có được à? Tất cả cái đó phải có phước báo của một vị vua mới có được những nhu cầu hưởng thụ này. Nhưng nếu chúng ta không phải làm một cái nhu cầu như một phương tiện sống, mà chúng ta vượt quá nhu cầu bằng sự tham dục thì lại một cái khác. Chứ để có được tiền tài sắc đẹp, ăn ngon ngủ kỹ, danh thơm tiếng tốt, cái này phải có phương báo mới có chứ. Để được hoa hậu dễ hay khó? Hàng mấy trăm người mới tiễn ra được người hoa hậu, không? Phải có phước báo mới được thông minh, mới được đẹp đẽ, mới được quý phái như vậy. Nhưng mà có cái đó để làm gì? Có để tạo nghiệp hay là có để làm gì? Cái đó là một vấn đề khác. Để có được tiền bạc danh phận trong cuộc đời giàu có, phải có phước báo mới có được, chứ không phải tự nhiên mà có được. Có người cả đời kiếm được một ngôi nhà để ở, để trú thân, không có được. Vừa rồi tôi đi trao ba căn nhà tình thương, cái bà đó bả trên 60 tuổi, bà nói chuyện bà xúc động, bà khóc hai hàng nước mắt. Bà nói với tôi, với bên chính quyền địa phương mà đi trao nhà với các Phật tử, bà nói bà khóc. Bà nói trời ơi, tôi nghĩ chắc cả đời này tôi không có được căn nhà đâu. Bà ở nhờ với một đứa cháu rể. Bà nói là trong cuộc đời tôi, nói thật sự không bao giờ tôi nghĩ một ngày nào tôi có được một căn nhà như thế này, cho dù đó là căn nhà tình thương. Bà nói mà bà khóc, bà tủi thân bà khóc. Nhìn vào trong căn nhà của bà, sự thật với các vị, cái ngày đi trao nhà mà trong nhà không có một cái gì cả. Có một cái chiếc chiếu với một cái mền, không biết có không nữa, dưới đất bà nằm ngủ vậy đó. Như vậy ở đây chúng ta phải thấy rằng, để có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có mọi thứ, phải có phước báo. Mặc dù người tu cần phải vượt qua những cái này, cho nên gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên, là nhà tu không thể dính mắc là gì vào chỗ đó. Bây giờ tất cả những cái phước báo nhu cầu nhà ăn áo mặc này thế này thế kia, nó sẽ là cái rào cản cho chúng ta luân hồi tái sinh. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một mức độ nào đó là phải có phước báo mới có được những cái này. Cho nên ở đây Đức Phật dùng là năm dục công đức. Mà nếu chúng ta bị rơi vào trong cái này thì chúng ta là chẳng khác nào cái khúc gỗ mà rơi vào trong nước xoáy. Khúc gỗ rơi vào trong nước xoáy, đó là bị dính mắc với năm dục công đức này. Và hình ảnh của Tô Đông Pha là một trong những hình ảnh giúp cho chúng ta phải thấy được điều đó. Tiền thân của Tô Đông Pha và Phật Ấn là hai huynh đệ đồng tu, các vị nên nhớ là như vậy. Hai vị này là tu thiền. Khi đang ngồi tu thiền, Tô Đông Pha mới khởi lên niệm sắc. Thì Phật Ấn trong tiền kiếp đó, là một bạn đồng tu, sau khi xả tiền mới cười nhạt cái vị huynh đệ mình: thầy tu mà thầy còn khởi lên niệm sắc trong lúc ngồi thiền. Thì cái vị bạn đồng tu kia mới bị tự ái, vì tự ái cho nên uống thuốc độc tự giận chết. Phật Ấn hối hận cho cái việc mà ái ố của mình. Ngài mới nói: vì ta mà bạn ta phải tự giận chết như vậy. Và ngài Phật Ấn hiểu rất rõ là vì người này còn nắm vào sắc, cho nên tái sanh trong cuộc đời do công đức tu hành thanh tịnh nè, thì tái sanh sẽ được làm quan to chức lớn, có tiền có bạc giàu có, nhưng mà lụy về tình. Phật Ấn biết rất rõ, nếu ta không độ thì bạn ta sẽ trầm luân. Vì vậy lúc đó ngài Phật Ấn mới nhập định tịch theo. Cho nên khi sinh ra trong cùng thời với nhà Tống, ngài người bạn mình trong quá khứ hôm nay là Tô Đông Pha, là một người giỏi làm quan trong viện Hàn Lâm của thời Tống. Trong khi đó Phật Ấn vẫn là một thiền sư đắc đạo. Kịch tính của hai người, các vị đọc trong các tiểu truyện các vị thấy hai người đối đáp rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi muốn nói, không ngoài cái dự đoán của ngài Phật Ấn, đúng là vậy, bạn mình sau khi tái sinh trở lại trở thành một người thông minh, hào hoa, phong nhã, giàu có, quan to chức phận lớn nhờ công đức tu tập mà. Nhưng mà chính cái đó mới làm cho Tô Đông Pha không khéo phải bị đọa lạc trong những kiếp tương lai, đắm mê trong ngũ dục, trong cơm ăn áo mặc, trong vợ đẹp con xinh, trong chức phận này sẽ bị nghiệp ràng buộc lôi kéo và đọa đày trong khổ đau. Những kiếp tương lai khi hết phước này sẽ thọ hưởng những cái quả báo xấu. Vì vậy ngài Phật Ấn cuối cùng độ được Tô Đông Pha phải giác ngộ mà thôi. Đây là cái hạnh nguyện của một con người như vậy. Tôi muốn nói ngay chỗ quý thầy như vậy. Vậy là những nhu cầu sự có được trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải thấy rằng nhờ phước báo tu hành, do bố thí, do làm phước, do cái gì đó, do tu tập giới định tuệ gì đó, rồi cuối cùng nó mới có được những cái kết quả tốt đẹp như thế này. Nhưng mà cái kết quả tốt đẹp đó, để tu để được kết quả tốt đẹp như vậy, không phải là mục đích và lý tưởng của người tu. Đó nó trở thành cái khúc gỗ mà bị quặn trong nước xoáy không có ra được. Đức Phật đây rất là rõ cho chúng ta, Đức Phật dạy rất là tỉ mỉ như vậy. Thành ra đây bị mắc vào nước xoáy này các tỳ kheo đồng nghĩa với năm dục công đức. Và cuối cùng Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở đây này tỳ kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp bất tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những hành động che đậy, không phải sa môn nhưng hiện tướng sa môn, không phải phạm hạnh nhưng hiện tướng phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, là một đống rác bẩn. Đây này tỳ kheo được gọi là mục nát bên trong. Nếu mà cái khúc gỗ mục nát bên trong rồi thì sao ra được tới ngoài biển được? Nó mục nát rồi, nó rã giữa đường rồi, còn đâu mà tới biển. Cái hình ảnh rất là rõ như vậy. Đức Phật nói cũng vậy, một vị tỳ kheo nếu mục nát bên trong, có nghĩa là một vị sa môn hiện tướng phạm hạnh nhưng không phải phạm hạnh, trong lòng chứa đầy dục vọng, nội tâm bị hủ bại, ghê gớm không? Đức Phật nhắc chúng ta như vậy, là một đống rác bẩn. Đức Phật nói thẳng vậy, trong lòng chúng ta đầy dục vọng, đầy hủ bại, đầy tham lam, đầy sân si, tất cả mọi thứ chúng ta chứa một đống rác bẩn ở trong lòng, cho dù là hình thức là một tỳ kheo. Và nếu là một đống rác bẩn ở trong lòng thì hình thức tỳ kheo này làm sao đưa cho tất cả chúng ta đạt được niết bàn là chỗ đó. Đức Phật muốn nói như vậy. Như vậy cái khúc gỗ này nó bị mục ruỗng bên trong thì làm sao nó có thể đi ra được tới biển cả? Nó sẽ bị rã và bị chìm giữa đường. Và cũng vậy, sự tu học chúng ta cũng thấy, gạn đục khơi trong là cái tính cách nhiệm vụ của một người tu cần phải làm, cần phải giác ngộ và nhắc thức chúng ta khi nào tham, khi nào sân, khi nào si, khi nào tham dục, khi nào tất cả mọi thứ khởi lên trong lòng, chúng ta phải biết ngay. Chúng ta chưa đắc đạo, tất cả những phàm tình này nó lặp đi lặp lại trong lòng chúng ta là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt được khi nào là niệm khởi về những hành động đó, về những ý tưởng đó, và chúng ta cần phải loại trừ đi. Cái đó gọi là gạn đục khơi trong trên con đường tu tập. Giới định tuệ là nền tảng để chúng ta, giúp chúng ta gạn đục khơi trong đó. Giới để chi vậy? Để ngăn cách với tất cả những cái duyên, để làm cho chúng ta khơi lại những cái ý niệm trong lòng chúng ta về phiền não. Đôi khi con người chúng ta sống thanh nhàn, nhưng mà một đối tượng nó làm chi phối chúng ta, do đối tượng đó mà làm chúng ta phải bận lòng. Vì vậy chúng ta có những cái hàng rào để cách ly với các cái đối tượng, với cái duyên để làm chúng ta khởi phiền não. Đó là điều vô cùng tốt. Cho nên mùa an cư kiết hạ cũng là cách thức để giúp cho chúng ta ngăn được với những trần lao phiền não bên ngoài. Chúng ta không còn đi rong trong xã hội, chúng ta không còn đi nhiều nơi thế này thế khác nữa. Chúng ta hạn chế được tất cả các công việc để một bề lo tu tập về giới định tuệ mà thôi. Và cái đó nó giúp cho chúng ta trưởng dưỡng về mặt đạo lực. 3 tháng an cư là cái cách nỗ lực cần tu để giúp chúng ta trưởng dưỡng cái nội lực của mình. Để mai này khi chúng ta bước đi ra bên ngoài, chúng ta mới có sức để đối diện với cái những cái thứ phong ba bão táp giữa cuộc đời. Đây là một cái hải đảo tạm thời để giúp ta chúng ta trú ẩn. Đây là chúng ta nên nhớ như vậy. Thành ra cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta ở chỗ này, chúng ta thấy phần cuối cùng Đức Phật cân nhắc rất kỹ. Làm sao cho tâm hồn có một vị tỳ kheo, tâm hồn của một người xuất gia, chúng ta phải có sự phân biệt đàng hoàng. Khi nào một ý niệm ác khởi lên, kịp thời nhận ra nó là ý niệm ác, ý niệm bất thiện, để dừng lại. Cho nên tổ dạy là bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự giác kỳ là chỗ này. Không lo sợ tham sân khởi lên trong lòng, mà chỉ ngại rằng những cái ý thức tự giác của chúng ta nhận ra được tham sân của chúng ta quá chậm. Bởi vì nếu chúng ta nhận ra quá chậm, nó đã trở thành hành động là đã tạo nghiệp rồi, thì làm sao mà dừng nữa. Vì vậy thì chúng ta kiểm soát tâm, gạn đục, khơi trong tâm là cách chế ngự tâm, để làm cho những ý niệm đừng móng khởi trong lòng của chúng ta. Những phương pháp tu tập là cái cách thức để giúp cho chúng ta kiềm chế tâm và giữ chánh niệm này. Tụng kinh, trì giới, sám hối, tất cả những cái đó để giúp cho chúng ta chế ngự tâm và kiểm soát tâm. Chúng ta phải thấy điều đó rất rõ như vậy. Và qua cái bài mà khúc gỗ trôi sông này, tôi thấy rằng những lời Đức Phật dạy rất là thấm thía, chia sẻ với quý thầy mang tính cách giống như là giữa tôi và quý thầy cùng học lại những lời dạy năm xưa để tự cân nhắc cho chúng ta trên lộ trình tu học. Ở đây tất cả chúng ta là phàm phu trên con đường tu học không à? Đầy chướng duyên phiền não, đầy nghiệp chướng. Nói chung là như thế. Và vì vậy những lời này nó làm cho chúng ta tỉnh ngộ kịp thời, để nó giúp cho chúng ta được tiến đạo mỗi ngày một xa hơn, một tốt hơn, để vượt qua những rào cản và thử thách thông thường của cuộc đời, để bảo trì được lý tưởng của nhà tu, để mai này trở thành một người tu sĩ phụng sự tốt hơn cho đạo pháp và chúng sinh. Chúc quý thầy nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thượng tọa giảng sư đã có một bài pháp rất là thực tế về cuộc đời tu của những hành giả chúng ta, và anh kính hạ trong cái thời hạn này để sắp tới nhắc nhở để quay lại gọi vào cái tâm tư của mình, để từ tự nhắc để chúng ta tiến bước trên cái đường tu có sự lợi lạc trong tự thân và lợi lạc cho tha nhân. Vậy với cái hành vi mà chúng tôi đã về đây ban bố một bài pháp mà chúng con biết là cảm niệm tri ân, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được có thể thân an, trời đang tự nhiên thường trí và sức khỏe dồi dào để phụng sự đạo pháp và những và chúng sinh, và nhờ kính thỉnh toàn thể đại chúng khởi thân để hồi hướng thượng tọa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng nguyện hồng Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.